Tuy biết khôi phục dĩ vãng hùng vĩ, như vậy chặt khít mút hút lấy cảm hẳn là khó nén, lại không nghĩ đến Trần Tử Hàm thân thể càng như thế mỹ diệu, hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn phóng ngực xông pha đâu. Trong lòng biết không thể quá cấp bách, càng hùng hậu tiền vốn càng phải cẩn thận kinh doanh, như đem nàng làm bị thương có thể làm sao bây giờ, mợ tốt hút, Tiểu Kiệt cũng tốt thoải mái, ai, Tiểu Kiệt sẽ từ từ đến, nhất định khiến mợ từ trong ra ngoài bộ thoải mái, bất quá mợ thật sự rất nhanh đâu. Vừa ướt lại nhanh, Tiểu Kiệt bị kẹp chặt thật nhanh nhạc, mợ thân thể thật là đẹp được Tiểu Kiệt thiếu chút nữa không nhịn được đâu. A, rất tuyệt, Tiểu Kiệt tốt đau quá ngươi, đau đến mợ tâm hoa đô mở, ta muốn chậm rãi sẽ đến. Không, Tiểu Kiệt không cần. Trong lòng biết Vương Kiệt thương yêu thân thể của chính mình, mặc dù cũng biết như vậy cự vĩ nữ tính vật ân huệ như không giữ lại chút nào phóng túng, chính mình không hẳn chịu nổi, nhưng không biết tại sao, Trần Tử Hàm đã cảm thấy thân thể cần phải bị hắn mãnh liệt dũng mãnh chiếm giữ thật sâu gõ tiến nội tâm đi, tốt giao trái tim chung kia buồn bực cảm giác toàn bộ cấp lấy ra đến, một chút cũng không muốn còn lại. Nàng nhẹ dịch chuyển eo nhỏ cảm nhận thân thể yêu kiều xoay dao động ở giữa, hàng tối bị kia đại con cặc đẩy lên mãn thực cảm giác. Tuy nói xoay dao động ở giữa rất có một chút đau đớn, nhưng sung sướng cảm giác lại càng thêm mãnh liệt, sâu giống như có thể kình tiến buồng tim bên trong. Nàng thật sâu thở hổn hển, giống như là nói liên tục lên tiếng cũng có thể cảm giác được hang tối chung hơi hơi lạt đau đớn sung sướng, Tiểu Kiệt có thể dùng lực, ai, hơi chút cường, không có quan hệ, Tiểu Kiệt bảo bối, chỉ cần là nữ nhân đều yêu, lại, sâu hơn một điểm, không nghĩ tới vừa để xuống bắn lên đến. Trần Tử Hàm nhưng lại liền bực này nói cũng nói được, tuy là đầy mặt thẹn thùng, làn da hồng nhuận bị bỏng, cũng không chịu nổi Lâm Hạnh, nhưng theo lời nói chung lộ ra khát vọng cũng là mãnh liệt như vậy, cũng sợ Hoàng Giai hoặc là Chu Nhã Văn thậm chí Trượng Phu Lý Cường đột nhiên xông tiến đến, càng giống như đối với hắn xâm phạm đã là lên nghiện, hàng tối khẽ nhúc nhích ở giữa kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc lại đau đớn vừa nhanh nhạc, hơn nữa đã tìm được chỗ sâu đỉnh càng giống bị một đoàn thịt mềm bọc lại vậy tê dại vô cùng. Hắn biết chính mình đã tìm được trong ngực tiếp viên hàng không ngồi vụ trưởng người vợ thiếu phụ tối mềm mại mẫn cảm nhụy hoa, bất quá nhẹ nhàng đẩy đã câu được nàng sung sướng rên rỉ lên tiếng, thở gấp ở giữa mặc dù vẫn mang theo một chút đau đớn cảm giác, vui ý vì cũng là không thể che giấu, trong lòng hắn mặc dù thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mợ Trần Tử Hàm cảnh như thế động tình, nhưng nhà gái ký cũng như yêu cầu này rồi, như chính mình còn tạm thời rút tay về, còn có thể được coi là nam nhân sao. Hắn nỗ lực đè nén xuống cuồng dương dục vọng. Hạ thân nhẹ nhàng nâng lấy, từng điểm kích thích kia non mềm nhụy hoa, thân thể lại ép tới nàng chặt hơn một chút, lấy cơ bắp đi khinh bạc nàng mềm mại mẫn cảm làn da, hai tay càng tại nàng eo hông mông thượng không được vỗ về chơi đùa, hưởng thụ kia ấm áp ôn nhu nữ nhân vị nói. Bị hắn như vậy nhất chen, Trần Tử Hàm chỉ cảm thấy một hơi thiếu chút nữa thở không được. Nhưng như vậy nhanh chất phía dưới, bên trong thân thể kia như muốn làm nàng ngạt thở sung sướng lại giống như càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa hắn đại con cặc cũng chui lên nơi nào đó liền nàng mình cũng không biết mẫn cảm khu vực, một điểm nhất mổ ở giữa, mỹ diệu vô cùng sung sướng làm nàng thiếu chút nữa ảo giác chính mình phiêu lên. Nàng ôm sát hắn, thân thiết như là cả người đều nghĩ dung tại hắn bên trong thân thể, lửa nóng gương mặt xinh đẹp chôn ở hắn trên vai, liều mạng hút hắn hơi hơi đổ mồ hôi nam nhân mùi vị, nỗ lực dịch chuyển di mông eo, làm kia chỗ mẫn cảm càng thêm thân mật quấn lấy đại con cặc nóng, tổ được giống như là tùy thời đều phải tiết thân. Nàng toàn bộ không nghĩ tới chính mình như thế vô dụng, nhưng lại nhanh như vậy liền đến đỉnh, mà hắn lại vẫn là như ngày trung đại, nhịn không được rên gì thành tiếng, ai? Tiểu Kiệt, mợ muốn ném, a, đẹp quá, thật tốt ném ra khỏi đến đây đi, làm Tiểu Kiệt nếm thử nhìn mợ âm tinh là cái gì hương vị, nhất định rất ngọt. Nghe Trần Tử Hàm như vậy mềm giọng nũng nịu rên gì, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tâm đều bị tao đến chỗ ngứa, chính là hắn mới vừa vặn toàn bộ nhập vào Trần Tử Hàm bên trong thân thể. Chính là muốn bắn cũng không nhanh như vậy, hắn ôm sát trong ngực kiều run rẩy mềm yếu tiếp viên hàng không người vợ, đem miệng mũi chôn ở nàng ướt sũng mái tóc bên trong, tham lam ngửi nàng phương úc mùi thơm cơ thể. Người vợ thiếu phụ nhụy hoa nhất mẫn cảm nan tao, phải hơn cực kỳ động tình khi mới thò đầu ra, lại không nghĩ đến nhanh như vậy liền thăm gặp Trần Tử Hàm như thế yếu hại, biết yếu hại bị tập kích, Trần Tử Hàm thiết thân tất vậy, hắn ám hít vào một hơi ổn định tinh quan, đại con cặc ôn nhu thân mật tại nhụy hoa chỗ gãi gãi, mỗi một điểm nhất đâm ở giữa đều câu được Trần Tử Hàm tiếng những câu mật được giống như có thể chảy ra nước yêu kiều ngữ. A, tốt mợ, ngoan ngoãn tiết thân tử a. Tiểu Kiệt muốn ngươi thư thoải mái mắt tiết một hồi trước, hai hồi, nhiều hơn nữa vài lần, đợi mợ tiết được thoải mái đến cực điểm, ta mới bắn cho ngươi đâu. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Tiểu Kiệt ngươi phá hư, a. Nguyên đã là đem tiết mặt tiết, chỉ kém một điểm liền muốn siêu việt kia đỉnh phong. Nghe Vương Kiệt như vậy khinh bạc ngôn ngữ, Trần Tử Hàm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều chấn động, một cỗ cảm giác tê dại theo hoa tâm chỗ mạnh mẽ dâng lên, đem hết thảy đều đánh sụp. Nàng không được thở gấp, tiếng kiều hu ở giữa, tứ chi thật chặt bóp chặt hắn, không bao giờ nữa khẳng phóng, chỉ cảm thấy tinh quan tại hắn ôn nhu hạ đã lửa nóng mở ra, một cỗ ngọt ngào âm tinh xôn xao tiết ra, đẹp đến Trần Tử Hàm không khỏi nước mắt bộ chảy ra, thân thể càng là dính chặt hắn không chịu phóng, liền trong miệng nũng nịu rên rỉ đều có vẻ như vậy nhu nhược vô lực, đòi. Chán ghét, mỡ hoa tâm, đều bị ngươi đâm xuyên qua. Ai, thật quang, ném. Cấp kia ngọt ngấy tê dại âm tinh ngâm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhức mỏi trực thấu áo lót, nếu không có hắn vừa mới thâm nhập vào đi, còn chưa kịp tận hứng, còn thật thiếu chút nữa liền bắn ra, đã là như thế hắn cũng phải rất hút thượng một hơi, có thể miễn cưỡng ổn định xôn xao bất an tinh quan, cũng may mắn tiết thân chi dịch Trần Tử Hàm cả người lại không một điểm khí lực. Liền hang tối trung thân mật nhanh đến kẹp suýt đã ở một trận liên tục nhúc nhích hút mút sau mềm xuống. Hắn yên tâm, biết Trần Tử Hàm hơn phân nửa là trời sinh tuyệt vời thể chất, sực nàng khi cảm giác mới như vậy mỹ diệu, mà không phải là luyện cái gì mỹ nam dâm công, không khỏi càng khởi thương tiếc chi ý. Hắn ôm sát Trần Tử Hàm, ôn nhu hôn nàng gò má thượng gáy phía trên, nghe nàng yếu đuối như là tùy thời muốn tắt thở vậy hô hấp, thật lâu mới cuối cùng đã mở miệng, rất ngọt nha. Mợ, người kẹp chặt Tiểu Kiệt thật thoải mái. Theo bên trong thẳng tô ra ngoài đầu, Tiểu Kiệt thiếu chút nữa bị ngươi kẹp chặt muốn bắn. Mợ ngươi có thể tiết được thoải mái hay không? Ân, thoải mái. Thở gấp một hồi lâu mới thoáng trở về hoàn hồn, nghe Vương Kiệt hỏi như vậy, Trần Tử Hàm tuy là thẹn thùng vô luân, có thể lòng tràn đầy vui sướng lại làm nàng không thể ngậm miệng phủ nhận, kìm lòng không được đã mở miệng, chỉ cảm thấy tùy theo sự trả lời của mình, kia đại con cặc xâm nhập bên trong thân thể cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Mặc dù biết nữ nhân cao trào cái so nam nhân nhất bắn liền thích tận trời, đối với nữ nhân mà nói cao trào tuyệt không tới tiết thân mà dừng, một đợt sóng uẩn cất, một đợt sóng chồng chất, mới sẽ làm nữ nhân điên cuồng theo đuổi nam nữ ở giữa ái dục, nhưng nghĩ đến hắn còn cứng rắn, phải đợi hắn thoải mái mà bắn ra, mới vừa rồi như vậy kích tình mùi vị còn phải đến vài hồi, trong lòng nàng không khỏi hưng phấn mong chờ, khát nghĩ tại hắn dâm uy phía dưới tiết được càng nhiều, ai? Tiểu Kiệt, mợ, mợ có thể, mợ muốn hầu hạ đến Tiểu Kiệt, bắn ra, ngươi nhanh chút xuất hiện đi. Vạn nhất Dai Dai hoặc là Chu Nhã Văn xông vào, mợ nhưng là không còn mặt gặp người a. Nghe nàng tiếng ngọt ngữ mị, tiếp viên hàng không đồng phục lấp ló phía dưới non mềm làn da không ở tại trên thân thể của mình mài tặng, chặt khít hút mút hang tối chỗ lại tràn đầy sinh lực, đem chính mình đại con cặc liền hút mang hút, giống như một điểm không nghĩ phóng âm tinh, thầm nghĩ người này thê thiếu phụ thật đúng là dễ dàng quăng thân thể, lại nhanh như vậy liền khôi phục sinh lực, hang tối kia kẹp hút sức lực nói, như là chính khát đợi lại một lần nữa cao trào tiến đến. Như vậy người vợ thiếu phụ thật đúng là trời sinh xuống muốn hưởng thụ cá nước thân mật có khiếu. Vương Kiệt yêu quý vô cùng ôm sát nàng, tại phấn ngưng tựa như thơm ngon bờ vai không được rơi xuống vết hôn, hạ thân chậm rãi quất cắm, ân, mợ tốt ngoan, Tiểu Kiệt đã tới rồi, Tiểu Kiệt biết dùng lực cắm đến mợ lại quăng thân thể, vứt thoải mái thư thái, thích đến chạm không được nga. Ai? Bị Vương Kiệt nói như vậy, Trần Tử Hàm tuy có một chút ý xấu hổ. Nhưng hàng tối trung truyền đến sung sướng lại đem nàng nói ở cửa ra trước liền cọ rửa được sạch sẽ, chỉ có thể nỗ lực đỉnh xoay eo nhỏ, người mặc tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn vén tới mông eo phía trên phối hợp hắn sâu sắc dễ hiểu quất cắm. Ký liền sâu nhất chỗ mẫn cảm đều bị Vương Kiệt mổ lên, mỗi một lần điểm thượng nhẹ đâm, đều là một cỗ như muốn tiết thân xúc động vọt tới, nói vậy thì phải là nữ thể hoa tâm. Liền như vậy nơi quan trọng đều bị hắn bắt lại, Trần Tử Hàm cũng biết chính mình tuyệt không có trốn thoát khả năng. Nàng buông lỏng thân thể, đem thể xác tinh thần tất cả đều phóng lên sung sướng ba đảo bên trên, nếu muốn thích, liền thích hoàn toàn a. Trần Tử Hàm cắn nhẹ ngân nha, tại kia hơi hơi đau nhói ở giữa hưởng thụ một đợt nhận lấy một đợt sóng nhiệt, chỉ cảm thấy hang tối bị Vương Kiệt chọc vào mềm yếu nhức mỏi, giống như là mỗi tấc địa phương đều bị hắn ngoạn đến, thấu xương tuyệt vời mùi vị là như vậy không chịu nổi, nhất là kia hoa tâm cảm giác càng là không giống bình thường. Cho tới bây giờ Trần Tử Hàm mới biết vì sao nữ nhân yêu thích thiên phú hơn người to lớn không gì so sánh được nam nhân, cái loại này hoàn toàn bị tràn ngập cảm giác, phảng phất từ đầu đến chân đều bị hắn chiếm giữ, làm dĩ vãng sung sướng đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nếu không thân thân nếm thử, nơi nào có thể cảm nhận được như thế khó có thể nói truyền mùi vị. Mãnh liệt ba đào rất nhanh lại đem nàng đưa lên vô biên cao trào. Chỉ là vừa ký có kinh nghiệm, hiện tại Trần Tử Hàm liền tương đối nhịn được rồi, nàng là bị chọc vào sung sướng. Có thể Vương Kiệt còn rất không có bắn đâu. Cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, hắn ký cấp ô ra nhiều như vậy giúp tiền trợ giúp, lại mang cho chính mình như thế mỹ diệu sung sướng, nàng há có thể không hết tâm để.

gấp gáp hướng đến cửa sổ một bên vừa nhìn, đúng vậy. Chính xác là đèn báo hiệu đang nháy thước, đây là công tác liên lạc tín hiệu, đèn thượng xuất hiện tin tức là muốn Trần Tử Hàm lập tức trở về phòng làm việc. Ta đồng nghiệp đang tìm ta, không thể làm tiếp chuyện như vậy. Mở, người bỏ được dừng lại sao? Vương Kiệt như cũ tiếp tục pít tông vậy quất cắm. À, không, không được, nếu không trở về ta đồng nghiệp liền có khả năng đi ra tìm ta rồi, ô ô. Vậy hãy nhanh điểm để ta bắn ra, mở. Muốn ngừng mà không được Vương Kiệt mới không chịu vào lúc này để lại Trần Tử Hàm. Duy sợ Hoàng Giai hoặc là Chu Nhã Văn đến tìm nàng, Trần Tử Hàm chỉ có kẹp chặt tất chân hai chân liều mạng phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, hy vọng có thể làm Vương Kiệt nhanh chút xuất tinh. Bất quá còn có một cái nguyên nhân, chính là mình cũng bỏ đi không được loại này thoải mái dễ chịu khoái cảm. Còn không có, ta mới chính thích mà thôi. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là Vương Kiệt đại con cặc phóng hỏa chính là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Trần Tử Hàm lo lắng sự tình cuối cùng đến đây, rất nhỏ tiếng bước chân dần dần đến gần nơi này, không phải là Chu Nhã Văn chính là Hoàng Giai tìm đến nàng. Trời ạ! Trần Tử Hàm tức thì toàn thân căng thẳng, trong não đã không biết như thế nào cho phải, Không được, ta muốn cao trào. Khẩn trương kích thích cảm tăng thêm dâm dục khoái cảm, Trần Tử Hàm đã đạt tới điểm giới hạn đỉnh phong. Theo lỗ lồn nội phát tiết ra đại lượng nóng bỏng mật ngọt đem đại con cặc bọc lại, Vương Kiệt nhận được như vậy nóng rực cảm giác mà điên cuồng lên. Cường liệt như vậy mùi vị làm hắn cũng là áo lót từng trận chua tô, thật vất vả đợi cho Trần Tử Hàm lại một sóng ngọt ngào âm tinh tiết ra, tiếp phiên hàng không đồng phục váy ngắn màu da trong suốt thủy tinh tất chân màu đen cao gót chân đẹp, hắn cuối cùng nhịn xuống ở, một tiếng hổ gầm ở giữa, đại con cặc đã đem hết toàn lực đâm vào đến chỗ sâu nhất, chỉ cảm thấy tử cung mở rộng Trần Tử Hàm một tiếng mảnh mai ngọt ngâm. Cuối cùng được đến này mong chờ đã lâu mùi vị, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng dung nham chất lỏng hỏa lạt lạt trước vào từ cung chỗ sâu. Dễ chịu nàng khát vọng thân thể, mỹ cả người đều kịch liệt giật giật, hang tối nội giống như là sinh ra không biết bao nhiêu chương miệng nhỏ, đem kia đại con cặc chặt chẽ hút lấy hút, giống như là muốn đem sở hữu dung nham tinh hoa tất cả đều cấp hút ra, một giọt bộ không chịu lãng phí. Đại lượng màu trắng chất lỏng tại huyệt nội bộc phát ra đến. Cái loại này tê dại cảm giác sảng khoái thấy là Trần Tử Hàm lần thứ nhất nếm thử đến, nguyên bản liền to lớn không gì so sánh được đại con cặc không chút nào thụ xuất tinh ảnh hưởng như cũ sưng tấy tại Mỹ huyệt nội. Bởi vì đại con cặc bò vào ở lỗ lồn thế cho nên huyệt nội màu trắng chất lỏng không thể chảy ra, Trần Tử Hàm cảm giác được có một luồng nhiệt lưu tràn ngập phần bụng của mình, như vậy vui sướng phong phú đem Trần Tử Hàm hòa tan vong ngã nằm ở Vương Kiệt trên người thở gấp, mà Vương Kiệt cũng là thích thú hai tay còn đang Trần Tử Hàm trên người cao thấp vuốt ve. Tốt, rất tuyệt nha, Tiểu Kiệt. Bị hắn thật sâu bắn vào, chỉ cảm thấy tử cung chỗ sâu đều bị hắn dễ chịu qua, cả người theo bên trong thân thể ấm đến bên ngoài, cái loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, thật thoải mái, làm Trần Tử Hàm tuy là sảng đến cả người đều tê liệt, thở gấp rất lâu mới cuối cùng có thể nói chuyện. Nhưng vẫn treo tại hắn trên người thân thể yêu kiều, cũng là một chút cũng không nghĩ rời đi hắn, chỉ mê muội nghe thấy người nam nhân mùi trên người, lời vô nghĩa ở giữa lộ ra vô cùng thỏa mãn. Nàng thật lâu mới cuối cùng ngẩng đầu đến, thẳng tắp nhìn về phía xuất tinh sau thỏa mãn lại tràn ngập chinh phục khoái ý Vương Kiệt, mở. Bị ngươi bắn ra, cả người đều mềm nhũn, theo bên trong một mực thích đi ra bên ngoài, thật là đẹp rất tuyệt nha. Rất sảng khoái a, muốn hay không một lần nữa à, tốt mở. Vương Kiệt nói hai tay nắm Trần Tử Hàm eo nhỏ hạ bộ lại bắt đầu cao thấp hoạt động lên. A, tiểu chứng thối mau dừng lại, sẽ bị ta đồng nghiệp nhìn đến, xin nhờ. Trần Tử Hàm hai tay thẳng chống tại Vương Kiệt đùi thượng muốn dãy dụa rời đi nhưng phần eo bị Vương Kiệt gắt gao bắt lấy không thể động đậy, Trần Tử Hàm chỉ có thể khẩn trương thỉnh cầu. Có cái gì quan hệ, vừa vặn có thể cho Giai Giai cùng Nhã Văn nhìn ngươi mỹ thái a. Không muốn, không nên như vậy tử, van cầu ngươi, Tiểu Kiệt không nên như vậy trêu đùa mợ rồi. Vậy được rồi, về sau ta nói cái gì ngươi đều muốn ngoan ngoãn phục tùng, biết không? Mợ, ta đã biết. Cái gì? Ta không nghe được. Ta đã biết, về sau ta ngoan ngoãn phục tùng, mời ngươi mau thả ta ra. Mắt thấy lửa xém lông mày, Trần Tử Hàm hoàn toàn khuất phục ở Vương Kiệt dâm uy phía dưới. Eo thượng tay buông lỏng, Trần Tử Hàm gấp gáp thoát ly Vương Kiệt thân thể ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên quần lót hướng đến mặc trên người. Bất quá vừa mới nhét vào mỹ huyệt nội màu trắng chất lỏng cũng tại lúc này phát tiết đi ra, đem sàn làm ướt nhất khối lớn, nhưng là Trần Tử Hàm cũng không quản được nhiều như vậy. Duy chỉ sợ bị Hoàng Giai hoặc là Chu Nhã Văn khán đáo, Trần Tử Hàm chỉ có thể lấy nửa ngồi phương thức đem quần tất quần lót kéo lên, sắp xếp đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang dung nhan. Ngồi vụ trưởng, nguyên lai ngươi ở đây à? Cơ trưởng đang tìm ngươi đâu? Ta đã biết, ta lập tức trở lại. Trần Tử Hàm ra vẻ trấn tĩnh hồi đáp, miễn cưỡng che giấu ở chính mình nội tâm khẩn trương cùng thẹn thùng. Mợ, vị này xinh đẹp Chu Văn Nhã cũng là các ngươi tiếp viên hàng không hoa sao? Trần Tử Hàm mới trả lời xong, trên chỗ ngồi Vương Kiệt nhưng lại ngắt lời dò hỏi. Nhất thời ở giữa Trần Tử Hàm không biết như thế nào mở miệng trả lời, hắn là, ta đến giới thiệu, vị này Tiểu Kiệt chính là ta đăng ký trước với ngươi nhắc tới cháu ngoại của ta, Văn Nhã đương nhiên cũng là chúng ta Nam Hoa hàng không tiếp viên hàng không hoa rồi. Kiềm chế trong lòng hoảng loạn, Trần Tử Hàm có thể nói là cái khó ló cái khôn hóa giải trước mắt lúng túng khó xử tràng diện. Ta biết Tiểu Kiệt là cơ trưởng ngồi vụ trưởng cháu ngoại trai, tự nhiên là không dám chậm trễ. Kia mợ ngươi chạy nhanh đi làm việc trước đi, nơi này có Hoàng Tiểu Thư theo giúp ta là được rồi. Tốt, tốt, trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Tử Hàm cũng không dám di chuyển bước chân, bởi vì chính mình tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn còn dán vào Vương Kiệt bàn tay to. Vương Kiệt hình như hiểu rõ Trần Tử Hàm lời khó nói, liền di chuyển nắm mông đẹp tay thuận tiện tại nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng vỗ hai cái mới lưu luyến không rời phóng nàng rời đi, khá tốt này một mặt Chu Văn Nhã nhìn không tới. Bằng không có thể làm cho Trần Tử Hàm xấu hổ thẹn thùng mà chết. Tiễn bước ngồi vụ trưởng Trần Tử Hàm, Vương Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị vươn tay, đem Chu Văn Nhã kéo đến hắn trong ngực, không cho nàng bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội liền ngăn lại nàng lửa cháy môi hồng. Ân, ân, mùi này nhi thật ngọt. Chu Văn Nhã muốn đẩy hắn ra, nhưng Vương Kiệt bàn tay to lại lớn đảm đưa vào nàng đồng phục váy ngắn bên trong, tại nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng hoạt động. Người cái này tiểu hỗn đản, buông. A. Chu Văn Nhã mở miệng lại cấp Vương Kiệt cơ hội đem lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong, thuần thục chung quanh dạo chơi, tham lam đòi lấy nàng ngọt ngào, mà Vương Kiệt một bàn tay đem nàng đồng phục váy ngắn cuốn thượng nàng eo lúc, lập tức đưa vào quần lót của nàng, tại nàng chỗ riêng tư trà sát, véo nhẹ, kích thích lên nàng bên trong thân thể cỗ kia xa lạ rung động cùng run rẩy. Vương Kiệt tay kia thì còn duỗi nhân Chu Văn Nhã tiếp viên hàng không áo bên trong, theo nàng chân bóng lưng đi đến ngực của nàng chụp lúc, nhẹ mà thuần thục đem nó cởi bỏ. Cũng đưa tay chuyển qua trước ngực của nàng, cầm chặt nàng một cái huy viên, dùng sức vuốt ve, tại nàng tuyết trắng trên ngực lưu hắn lại giấu tay hồng ký. Ân, a, Chu Văn Nhã theo Vương Kiệt thành thạo thủ pháp khiêu khích mà toàn thân vô lực, sở hữu phản kháng tất cả đều biến mất, trong đầu chỉ có theo này lửa nóng khiêu khích dẫn dắt khởi xa lạ tình dục, như vậy nóng lại ma cảm giác chiếm cứ nàng sở hữu suy nghĩ, làm nàng toàn bộ đầu óc, chỉ có nụ hôn của hắn, hắn âu yếm, chơi à. Chính mình đối với hắn phản ứng như thế nào so sánh đối chiếu trượng phu phản ứng còn muốn mẫn cảm đâu này. Đương Chu Văn Nhã kích tình ngẩng đầu lên, lộ ra tinh tế mà trắng nõn cổ thời điểm, Vương Kiệt môi trượt xuống môi của nàng, lè lưỡi xẹt qua nàng tuyết trắng cổ, tại nàng cổ áo cùng trước ngực thượng ấn xuống một đám hoa hồng cánh hoa bình thường ấn ký, thuộc về chính mình ấn ký. Đương Vương Kiệt muốn tiến hơn một bước thời điểm, đột nhiên truyền đến máy bay gặp được dòng khí radio, Chu Văn Nhã phản ứng, hoảng bận rộn chạy đến rửa tay lúc. Vương Kiệt nhìn nàng chạy vào rửa tay lúc, khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Vương Kiệt theo sát Chu Văn Nhã phía sau, đang lúc nàng tính toán đóng cửa lại khi từ sau lưng ôm lấy nàng, đồng thời duỗi tay che miệng của nàng, nàng phủi đá chân đại lực giãy giụa. Vừa mới tiến vào đóng lại cách vách môn, rửa tay ở giữa đại môn môn liền mở ra, tiến đến dường như là hai người, chỉ nghe một người nói dai dai, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Trầm mặc một hồi, mới nghe được Hoàng Giai nói không có gì. Không có gì, tin ngươi mới là lạ, lấy tính cách của ngươi không có việc gì, không có khả năng đang làm việc khi có sai sót. Là có chút chuyện. Chuyện gì sẽ làm chúng ta dai dai để ý như vậy a? Vương Kiệt bận rộn lấy ra che tại miệng nàng thượng tay, Chu Văn Nhã lúc này mới thật sâu hô mấy hơi thở, nghĩ lớn tiếng nói cái gì đó, về sau đột nhiên nghĩ đến còn có cái khác người, mới nhỏ tiếng cả giận ngươi tên tiểu hỗn đản này, không thể bỏ qua ta sao. Tỷ tỷ là có phụ chi phu rồi. Hoàng Giai đột nhiên nghe được kỳ quái âm thanh, không khỏi hướng về tối phòng trong toilet, hỏi là ai. Mặt khác một cái hiển nhiên cũng là nghe được, đồng dạng cảnh giác nhìn chỗ đó, trong tai bén nhạy lắng nghe động tĩnh bên trong, nhất thời sợ tới mức Vương Kiệt cùng Chu Văn Nhã câm như hến, nhưng rất nhanh Chu Văn Nhã liền thông minh nói nga, là dai dai, tiểu ảnh a. Ngoài cửa hai nữ lúc này mới yên tâm mà nhìn nhau cười, Yến Phỉ Ảnh giọng nhẹ nhàng oán trách nói Văn Nhã tỷ, người tại làm sao a? Quái dọa người. Nga, không có việc gì, bụng có chút không thoải mái. Hai nữ như có sở ngộ nga âm thanh, tiếp lấy nghe được cởi xuống váy quần âm thanh. Chương 1951 tiếp viên hàng không đồng phục 9. Bên trong hai người nhẹ nhàng thở ra, Chu Văn Nhã nghĩ quay đầu oán hận chừng Vương Kiệt vài lần, có thể Hồng Nhuận miệng nhỏ lại hoàn toàn đụng phải một mảnh miệng rộng, ra ngoài dự tính tiếp xúc, làm hai người là mắt lớn chừng mắt nhỏ giật mình, ai cũng đã quên muốn tách ra hai người còn làm tiếp xúc thân mật, duy trì hôn môi tư thế môi. Vương Kiệt nắn bóp vài cái, bộ ngực truyền đến khác thường kích thích làm Chu Văn Nhã trở về lý tính, vừa xấu hổ, nghĩ tránh ra hắn, vặn vẹo tinh tế vòng eo khiến nàng thiếu nộn dầu có co giãn mông đẹp liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đã thoáng ngẩng đầu đại con cặc ma sát, biến thành hắn đại con cặc là càng thêm thô cứng. Ai, người cái này phá hư ra hỏa, sờ loạn cái gì? Vương Kiệt đội lên Chu Văn Nhã khe mông cái kia căn này nọ lại lớn lại cứng, mài đến nàng toàn thân run lên, nàng xấu hổ trở tay đẩy, kết quả khiến cho hắn lập tức liền rút lui ngồi ở trên bồn cầu, mà cái kia còn ngắn lấy Chu Văn Nhã nắm bộ ngực tay cũng thuận thế đem nàng dẫn theo đi qua. Chu Văn Nhã tại ai nha một tiếng phía dưới liền vững vàng thực thực địa ngồi ở Vương Kiệt trên chân, thật lớn đại con cặc tiếu xinh xinh từ phía sau đội lên mông của nàng bộ, nữ tính chỗ mẫn cảm nhận được trọng kích nàng, toàn thân lập tức mềm nhũn vô lực ngã vào Vương Kiệt trong ngực, Chu Văn Nhã cũng kinh hoàng dùng hai tay che lại chính mình miệng. Nhưng là đã muộn, Chu Văn Nhã tiếng kêu đã kinh động cách xa nhau không xa mặt khác hai nữ, chỉ nghe Hoàng Giai hỏi Văn Nhã tỷ, ngươi làm sao vậy? Nga, chân có chút đã tê dần. Chu Văn Nhã run rẩy âm thanh giải thích, Vương Kiệt thoải mái đồng thời, cũng âm thầm vì chính mình đại con cặc thở ra một hơi, nếu không nghĩ qua là bị tỏa chặt đứt, vậy còn không hối hận suốt đời, được hướng thiếu phụ này thu hồi điểm lợi tức mới được. Chu Văn chỗ ngồi vip tại Vương Kiệt trong lòng, phương tâm đi loạn, cơ hồ bị hắn mãnh liệt nam nhân khí tức hôn đúc mà say, nàng cảm thấy một cái cứng rắn đồ vật đứng vững chính mình bờ mông, Chu Văn Nhã là người có kinh nghiệm, đương nhiên biết đó là cái gì, cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm nhận được Vương Kiệt kiên đính. Đã lâu không có cùng trượng phu ân ái rồi, cảm thấy hắn cái kia so trượng phu lớn hơn rất nhiều, nàng phương tâm loạn như hươu chạy, bang bang thẳng nhảy, tuy rằng mình đã 27 tuổi. Nhưng là chưa từng có chạm đến quá trượng phu ở ngoài nam nhân hạ thân, chứ đừng nói chi là cái kia. Chu Văn Nhã phía trước sớm ẩm ướt hang tối lại từ từ lầy lội, quá mất mặt, quá khó vì tình rồi, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân muốn đem Vương Kiệt dục dịch hạ thân gắt gao kẹp chặt, không cho hắn tại có cái gì dị động. Chu Văn Nhã cử động này, tăng thêm sát phách lại truyền đến tí tách đại châu tiểu châu rơi khay ngọc như xí âm thanh, càng kích thích Vương Kiệt dục hỏa, cõng hai nữ tại cách vách cùng mặt khác nhất nữ im lặng yêu đương vụng trộm ý tưởng càng làm cho hắn hỏa thế đại vượng. Vương Kiệt một tay ôm tuần trước Văn Nhã như dệt thon thon eo nhỏ, một tay còn đang nàng ngực ở giữa phủ xoa bóp làm, đồng thời, hắn chậm rãi hôn hướng Chu Văn Nhã đỏ tươi mê người no đủ môi thơm, đối với hắn loại này cực thân thiết hành động. Kiều diễm Chu Văn Nhã theo ngượng ngùng mà bản năng tránh né bờ môi của hắn, nhưng cuối cùng đã động tình nàng vẫn bị thuận lợi bị Vương Kiệt hôn lên thổ khí như lan môi thơm. Đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục Chu Văn Nhã thoáng thẹn thùng từ chối vài cái, cũng chỉ có nhận mệnh tùy ý Vương Kiệt ngậm miệng nhỏ rồi, trải qua hắn hơn nữa ngày nhõng nhẽo cứng rắn triển sau đó, mới xấu hổ ngượng ngùng khẽ mở môi ngọc, vì phân răng ngọc, đinh hương ám phun, thẹn thùng sợ hãi hiến lên thơm tho mềm mại chân mềm, ngọt ngào đáng yêu khéo léo ngọc lưỡi. Ngượng ngùng cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một mặt ngậm nàng thơm tho mềm mại tiểu ngọc lưỡi một trận cuồng hút phóng túng hút, Chu Văn Nhã miệng thơm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch giống như cam lộ vậy thơm ngọt ngon miệng, lại có thôi tình tác dụng tựa như, Vương Kiệt dục niệm điên cuồng tăng lên, hai tay cũng không rảnh xuống, tại tuyệt sắc thiếu phụ kia lung linh bay bổng xinh đẹp thể thượng chung quanh dạo chơi, giở trò. Đẹp đến làm người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống Chu Văn Nhã cấp Vương Kiệt hôn thẳng đến thở không ra hơi đến. Mũi ngọc nho nhỏ nũng nịu rên rỉ liên tục, lệ yếp ửng đỏ như lửa, phương tâm thẹn thùng vạn phần, xấu hổ vẻ đẹp mê người đến cực điểm, tuyệt sắc thiếu phụ toàn thân bị hắn giở trò vuốt ve liêu làm bùn rùn không sức lực, thẳng biến thành khí tức dồn dập, phương tâm nhộn nhạo, ngượng ngùng vạn phần. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Nhã ngượng ngùng cảm giác được hạ thân lại bắt đầu ẩm ướt, mà Vương Kiệt miệng chứa mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thơm ngọt ngọc lưỡi, mũi nghe thấy mỹ nữ này toàn thân kia từng đợt giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương. Không khỏi cũng dục hỏa như đốt, hắn lại xoa bóp trêu đùa một hồi lâu, nhưng thấy Chu Văn Nhã đã là như sao lệ mắt xấu hổ nhẹ hợp, mũi ngọc nũng nịu rên gì tế xuyến, má đào ửng đỏ như lửa, lệ yếp thẹn thùng không khỏi hình dáng. Vương Kiệt nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo, xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ giai nhân vì thế lộ ra một đôi mang áo ngực vẫn đang run rẩy, giận tùng như phong kiên đĩnh tú nhũ, hắn lại nhẹ nhàng cởi bỏ Chu Văn Nhã áo ngực chụp, một đôi chứa kiểu mang khiếp, xinh đẹp mềm mại doanh doanh. Kiên đĩnh trơn bóng như ngọc ngọc nhũ bắn tùng mà ra, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đỏ bừng mềm mại tinh xảo đặc sắc, trong suốt trơn bóng như ngọc,

tựa đầu chuyển tới một bên, đôi mắt đóng chặt, lông mi hơi hơi run rẩy, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nhưng thân thì lại làm ra hoàn toàn tương phản phản ứng, một loại nói không ra hưng phấn như hỏa diễm tại trong lòng kịch liệt thiêu đốt, cả người tế bào dường như cũng tại đây ngọn lửa chung sáng quắc toát ra, hưng phấn lập lòe. Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia chiêu tức, chậm rãi nâng lên bờ mông, tráng kiện đại con cặc dần dần rút ra, rất nhanh liền chỉ còn một cái quy đầu còn ở lại ướt át đóa hoa nội. Cảm nhận được Vương Kiệt động tác, một cỗ thật lớn cảm giác trống rỗng tập kích đến, làm thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã cả người rét run giật mình mất mát, thật lớn hư không nhanh chóng tập kích đến. Không muốn rời đi Văn Nhã. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã nũng nịu kêu to một tiếng, kinh hoàng ôm Vương Kiệt cổ, bị kháng trên bả vai thượng tất chân chân đẹp gắt gao kẹp lấy cổ của hắn, xinh đẹp đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, mật trưởng lông mi hơi hơi run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào nói Tiểu Kiệt. Không muốn rời đi Văn Nhã. Văn Nhã còn muốn nhỏ Kiệt yêu thương. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã đã hoàn toàn đầu nhập, giống như một cái bị ném bỏ đứa nhỏ, trong mắt hơi nước tràn ngập chuế đầy ủy khuất nước mắt hoa. Vương Kiệt cúi đầu yêu thương hôn lấy nàng nước mắt vết, ôn nhu nói Văn Nhã là trên đời đẹp nhất tối ngoan nữ nhân, ta không có khả năng rời đi ngươi. Nói xong mang theo thật sâu cảm tình, đại con cặc hung hăng cắm vào, sắp thành quen thuộc thiếu phụ Chu Văn Nhã hư không tiểu nộn huyệt lại lần nữa nhét đầy. Nha, Tiểu Kiệt. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã thật sâu nhìn Vương Kiệt đôi mắt, trong lòng yêu say đắm cùng tình dục đột nhiên bùng nổ, tiếng nói run rẩy nói Tiểu Kiệt. Ta yêu ngươi, Văn Nhã là của ngươi, miệng nhỏ, vú, còn có tiểu huyệt dâm đều là ngươi, dùng sức đau Văn Nhã. Văn Nhã nhỏ hơn Kiệt đại con cặc đau Văn Nhã. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã kích động ôm Vương Kiệt cánh tay, điên cuồng hôn lấy bờ môi của hắn. Vương Kiệt đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, bờ mông thay đổi rất nhanh, mãnh liệt quất cắm thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã mềm mại tiểu nộn huyệt. Xì âm thanh tại hai người bộ phận sinh dục chỗ kết hợp tấu lên dâm loạn văn chương. Mồ hôi thuận theo làn da nhỏ giọt rơi xuống nước da dễ nghe tiếng nước. Vui sướng rút ra đút vào đại con cặc bị mềm mại đóa hoa gắt gao quấn quanh, hoa tâm chỗ sâu thịt mềm cũng gắt gao mút thỏa thích quy đầu, mà tận xương tủy khoái cảm một đợt cường so một đợt. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã lỗ thịt là như thế mỹ diệu, thế cho nên làm Vương Kiệt có một loại phiêu phiêu dục tiên, hồn phi cửu thiên khoái cảm. Văn Nhã, ngươi huyệt dâm địch thật diệu, thật thoải mái, thật là thoải mái. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, cúi đầu nhìn dưới hông chính mình căn kia bị đóa hoa liên tục không ngừng cắn nuốt đại con cặc, lại lần nữa hỏi nói cho ta. Đại con cặc chính địch cái gì? Nhìn đại con cặc bay nhanh ra vào nộn huyệt của mình, nóng rực mật ngọt bị chọc vào văng tứ phía, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã không còn có xấu hổ cảm giác, chỉ có mãnh liệt kích thích cùng với lỗ thịt khoái cảm tê dại xông lên đầu, làm nàng như si như say, như điên như điên. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã cao giọng như có như không thở ra, là Tiểu Kiệt. Là Tiểu Kiệt đại con cặc chính địch Văn Nhã huyệt dâm, nha, ân, thật sâu, hung hăng cắm vào. Nghe nữ nhân dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, thở gấp nói ngươi là Tiểu Kiệt cái gì? Nha, ân, Văn Nhã là Tiểu Kiệt tiểu huyệt dâm, bị Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào địch tiểu huyệt dâm. Thích hay không thích bị đại con cặc địch? Nha, ân, yêu thích, Văn Nhã rất thích bị Tiểu Kiệt địch. A, đại con cặc tốt thô, thật lớn. Nhét tiểu nộn huyệt tốt phong phú, ân, nha, Tiểu Kiệt, Văn Nhã là của ngươi tiểu huyệt dâm, ngươi một người tiểu huyệt dâm, ân, nha, Văn Nhã muốn, Văn Nhã nhỏ hơn Kiệt ngày ngày đều dùng đại con cặc cắm vào Văn Nhã huyệt dâm, a, đại con cặc thật là lợi hại, tiểu nộn huyệt muốn hòa tan, ân, lại đội lên hoa tâm, nha, Vương Kiệt liên tục không ngừng tại nàng bên tai nói dâm nói. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã cũng hết sức phối hợp nói dâm ngữ, giờ bẩn không chịu nổi lời nói giống như mãnh liệt xuân dược kích thích hai người tính dục, làm cho hai người đều thu được trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Văn Nhã tỷ, ghé vào phía trên, đại con cặc muốn từ phía sau địch ngươi. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã không có chút nào do dự, xoay người nằm sấp trên bồn cầu, cánh tay chạm đất chống đỡ thân thể, phì nộn tròn trịa mông trắng nhếch lên cao liên tục không ngừng lắc lư vặn vẹo, trong miệng rên rỉ nói Tiểu Kiệt. Mau cho ta. Tuyết trắng chân đẹp gắt gao khép kín, màu mỡ mông tròn hoa từng trận sóng mông, hồng phấn ướt át môi âm hộ dâm thủy róc rách, tại dạng này một loại tư thế hạ giống như đào mật vậy màu mỡ động lòng người, tiên diễm ướt át. Chương 1953 tiếp phiên hàng không đồng phục 11. Vương Kiệt nhìn cảm xúc mênh mông, nắm lấy đại con cặc đội lên miệng hang, eo hông đột nhiên dùng sức trước đỉnh,

Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm, thường xuyên hắn nhất thiết như chú, mà chính mình còn treo ở không trung. Nghĩ đến đây, Chu Văn Nhã phương tâm không khỏi lại thẹn thùng sợ hãi, hoa yếp ửng đỏ vô hạn. Vương Kiệt đùa giỡn dùng tay tại Chu Văn Nhã trắng nõn trắng mịn bờ mông nhẹ nhàng bóp một cái, nàng buông xuống trán khẽ nâng, hai má tua hồng chừng hắn liếc nhìn một cái, nói tiểu sắc lang. Tiểu trứng thối. Vương Kiệt xoa nắn Chu Văn Nhã bầu vú đầy đặn, mắt híp cười nói hào tì tì, ngươi còn không có thoải mái đủ sao. Chu Văn Nhã mặt phấn ứng đỏ, vỗ rơi Vương Kiệt hai tay, mắng nói hừ, là ngươi tiểu tử này sắc lang bắt buộc ta đấy. Vương Kiệt ôm Chu Văn Nhã cười trộm nói không biết vừa rồi là ai chờ tay ôm chặt ta, một bộ xuân tình nhộn nhạo, uyển chuyển rên rỉ. Không đợi Vương Kiệt nói xong, Chu Văn Nhã hung hăng bóp hắn một chút, che miệng của nàng mặt mày hàm xuân thẹn thùng trách mắng không cho phép ngươi hơn nữa. Vương Kiệt đem Chu Văn Nhã xoay người bế ngồi xuống, làm nàng đối mặt chính mình, tay tại nàng ấy trượt lưng ngọc thượng mông tròn thượng du đi, đỡ lấy nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, ngôn ngữ khiêu khích nói Văn Nhã tỷ, người tiểu kiệt có hay không ta lợi hại như vậy a? Chết tiểu quỷ, được tiện nghi còn muốn khoe mã. Chu Văn Nhã kiều mỹ ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ. Thu Thủy doanh doanh mắt hành không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chôn đến trước ngực hắn, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi. Vương Kiệt thấy nàng không chịu công khai, nắm chặt đem đại con cặc tại nàng chỗ ướt át ma sát, một tay tại cao ngất kiên cố nhũ phong thượng xoa bóp. Đầu ngón tay điều khiển hồng phấn, một tay vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng, đầu lưỡi liếm lỗ tai của nàng, nhiệt khí phun tiến nàng lỗ tai đi. Chu Văn Nhã thế nào kham như thế kích thích ép buộc, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Vương Kiệt ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy, huyệt bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, lại lần nữa chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, thật sự không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tại Vương Kiệt bên tai công khai nói hắn một chút cũng không sánh được ngươi. Vương Kiệt nghe xong, hết sức đắc ý, tiếp lấy hắn ôm lấy Chu Văn Nhã, lại đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng đóa hoa bên trong. Chu Văn Nhã lập tức sảng khoái rên rỉ, hai đầu mềm mại trượt thượng mang giày cao gót chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy hắn eo, giờ cao đóa hoa dùng sức hướng xuống đỉnh, khiến cho hắn lưỡng chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Vương Kiệt cúi đầu áp lên Chu Văn Nhã vi run rẩy môi hồng, vừa hôn lên nàng ôn nhuận lửa nóng miệng nhỏ, nàng đã si mê ôm lấy hắn bả vai gáy, kích tình gần như đói khát đem cái lưỡi đinh hương đưa ra, tùy ý hắn đánh giá, Chu Văn Nhã cuộn mình tại trong ngực hắn, đổ mồ hôi bốc hơi. Vương Kiệt cơ hồ hôn khắp nàng gò má, mềm mại cổ trắng, lại hướng xuống hôn tới. Nàng hồn hển thở gấp hô hấp dồn dập, phát ra chứa hồ rên rỉ, Chu Văn Nhã đem đầy đặn bộ ngực áp vào miệng của hắn một bên, tay đỡ lấy no đủ vú, đem đỏ bừng nhét vào miệng của hắn. Vương Kiệt đem đỏ bừng cắn mút hút, đầu lưỡi tại Chu Văn Nhã trắng mịn trên ngực trèo lên, khiến cho Chu Văn Nhã trắng nõn trên ngực che kín nước miếng của hắn, trắng nõn vú càng thêm thủy lượng chớp động ánh sáng, càng thêm dâm mỹ không khí. Ân, ân. Chu Văn Nhã đôi mắt lại mê ly, ngập nước mắt to cơ hồ hợp thành một đường may, Vương Kiệt không cam lòng đối với khiêu khích, miệng rời đi tại đỏ ửng nhũ phong thượng du rời, đầy đặn bộ ngực lưu lại nước miếng lang tích, đồng thời chấn động đại con cặc tại Chu Văn Nhã toàn là nước đóa hoa ra vào, Chu Văn Nhã tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt, miệng thật chặt hút mút Chu Văn Nhã vú lớn phát ra vần đục âm thanh. Hai người mãnh liệt rên rỉ, mãnh lực lay động lẫn nhau phối hợp quất cắm. Đột nhiên, Vương Kiệt nghe được xa xa truyền đến hài giày cao gót âm thanh, hiển nhiên các nàng là hướng nữ rửa tay ở giữa mà đến, âm thanh cũng không vang, có thể tình dục tăng vọt thời điểm Vương Kiệt vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chu Văn Quy phạm là cao trào buông xuống thời điểm, gặp Vương Kiệt dừng lại, vừa thẹn lại vừa vội tiểu chứng thối, đừng ngừng, dùng sức. Vương Kiệt nằm ở nàng bên tai nói đừng nhúc nhích, có người đến đây. Chu Văn Nhã kinh ngạc, nghe một chút âm thanh, sau đó nói nào có nhân đến, ngươi lừa. Không đợi Chu Văn Nhã nói xong, Vương Kiệt trong lòng nôn nóng, một ngụm ngậm nàng miệng nhỏ không cho nàng phát âm thanh, Chu Văn Nhã không thuận theo, hai tay ôm lấy Vương Kiệt, đóa hoa còn đang lay động. Hai người vừa ly khai, Vương Kiệt liền hôn Chu Văn Nhã lửa nóng ướt át tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi vói vào, cuốn lấy nàng xấu hổ, kiều trực trực lan hương lưỡi lại là một trận ra sức cuồng hút, Chu Văn Nhã đôi mắt xinh đẹp đóng chặt, lệ sắc ửng đỏ kiều diễm vô luân, ngượng ngùng tất cả đinh hương ám phun, cùng Vương Kiệt cuốn liếm. Quấn quanh tại cùng một chỗ. Vương Kiệt mãnh sách hạ thân, sau đó hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc, đầy mặt đỏ ửng Chu Văn Nhã cả người thân thể yêu kiều lâm vào chấn động, mày liễu nhẹ trao lại, tuyết trắng hàm răng nha cắn chặt môi hồng khẽ nhếch,

thật sự sảng khoái. Vương Kiệt say mê nhắm mắt, nữ nhân linh hoạt đầu lưỡi cùng chặt khít ướt át khoang miệng mang đến từng trận khoái cảm tê dại, làm người ta cả người lỗ chân lông đều giống như hưng phấn trương ra. Được đến tình lang khen thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã càng thêm ra sức, đầu lưỡi quét qua quét lại càng thêm kịch liệt, khấy lấy đại con cặc miệng nhỏ cũng càng lúc càng nhanh, phun ra nuốt vào không thôi, tiết tấu ổn định, xoay tròn đầu biến đổi góc độ, làm đại con cặc kích thích diện tích càng thêm quảng đại. Nhìn chính mình đại con cặc tại phấn nộn miệng nhỏ chung vui sướng ra vào, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã ra sức lấy lòng chính mình, Vương Kiệt tâm lý cùng sinh lý cũng phải đến thật lớn thỏa mãn, duỗi tay nâng lên cằm của nàng, nhẹ giọng nói tao Văn Nhã. Tiểu Kiệt đại con cặc có ăn ngon hay không? Ân. Tiểu Kiệt thật lớn, tốt thô, Văn Nhã mỗi ngày đều muốn ăn, làm Tiểu Kiệt tinh dịch suốt tại Văn Nhã khuôn mặt. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã phun ra đại con cặc, mắt đẹp mê ly, trắng nõn mặt nhỏ qua lại ma sát dính đầy nước miếng đại con cặc, tao mị rên gì. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã quyến rũ biểu cảm phá lệ dâm đãng dâm tiện, lại tăng thêm này cực độ dâm đãng lời nói, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa tại ngực kịch liệt thiêu đốt. Tâm lý cùng sinh lý thượng xúc động không thể kiềm chế đột nhiên bùng nổ. Văn Nhã, chính là khiếm Tiểu Kiệt đi. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, đè lại thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã đầu, đại con cặc thô lỗ chen vào nàng miệng nhỏ, phần eo liên tục quất đánh, đem nàng miệng nhỏ hoàn toàn đã coi như là tiểu nộn huyệt tại quất cắm, xì xì xì quất cắm tiếng rất nhanh rung động. A, a, ân. Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn dung hạ. Đại con cặc mỗi một lần tiến vào đều đội lên yết hầu dẫn tới một trận địt nôn, nhưng thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã vẫn như cũ tao mị nhìn hắn, làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm, miệng nhỏ hết sức co lại, hai má hãm sâu, đầu lưỡi tùy theo quy đầu ra vào linh hoạt chuyển động, cho Vương Kiệt càng thêm kích thích khoái cảm. Nha, miệng nhỏ thật chặt, tốt, thật là thoải mái, a, đầu lưỡi tại kịch liệt một điểm, ngậm chặt. Chương 1954 tiếp viên hàng không đồng phục 12. Đại con cặc bị ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao bọc lấy, quất cắm ở giữa linh hoạt đầu lưỡi chuyển động quy đầu, có thể hưởng thụ đến tê dại cùng quất cắm song trọng kích thích. Vương Kiệt đỏ bừng cả khuôn mặt, ồ ồ thở hổn hển, một tay ấn thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã đầu, một tay thô lỗ trêu đùa nàng phì nộn vú, đại con cặc hung mãnh gian dâm hồng phấn tiểu miệng dâm. Hòn giái tùy theo rút ra đút vào kịch liệt vỗ lấy thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã cầm, phát ra dồn dập ba ba âm thanh. Nhất thời nữ nhân thở gấp, quất cắm xì xì tiếng cùng hòn giái va chạm tiếng liên tiếp, nghe vào tai lộ ra được phá lệ dâm mỹ. Tao Văn Nhã, ngậm chặt điểm, muốn, sắp tới. Hơn 1000 thứ kịch liệt quất cắm làm Vương Kiệt cuối cùng có phun ra xúc động. Vương Kiệt quát khẽ một tiếng, đại con cặc khoái cảm như quay sóng biển liên tục không ngừng tập kích đến, điên cuồng khoái cảm liên tục tăng vọt, nơi bụng một trận nhức mỏi sao động đột nhiên tập kích đến, làm hắn bắp thịt dần dần căng thẳng. Ân, ân, a. Cảm nhận được Vương Kiệt thân thể biến hóa, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã nhu thuận chặt lại môi hồng, hai má thật sâu lõm xuống đi xuống, đầu lưỡi rất nhanh xoay tròn, liên tục không ngừng quét qua quét lại bay nhanh ra vào lỗ tiểu cùng quy đầu. Miệng thơm đột nhiên kẹp chặt làm Vương Kiệt quất cắm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại không thể kiềm chế nhanh chóng truyền đến. Vương Kiệt lập tức thần kinh căng thẳng, cả người bắp thịt chợt co lại, cứng rắn đại con cặc lại phồng lớn lên một chút. Liên tục tăng lên dục vọng cuối cùng tùy theo hung mãnh quất cắm đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. A! Một tiếng như dã thú gầm nhẹ, Vương Kiệt nhanh chóng rút ra tráng kiện đại con cặc, tay phải hung hăng chảo bóp thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã ngọc nhũ. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, đầy mặt hưng phấn chi sắc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhuận quy đầu, khát vọng nóng rực tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra khoảnh khắc kia. A! Vương Kiệt kêu rên một tiếng. Tráng kiện đại con cặc một trận kịch liệt nhảy lên, một cỗ mạnh mẽ chất lỏng đột nhiên đập tại thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã trắng nõn tinh xảo gương mặt phía trên. Tiếp lấy trắng sữa chất lỏng từng cổ trào ra, giống như phun thủy tuyền bất quy tắc văng tứ phía. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã gương mặt phía trên, mày liễu, mũi ngọc, môi hồng, cùng với nhu thuận mái tóc khắp nơi trắng sữa tinh trùng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Trong nháy mắt, rửa tay ở giữa tràn đầy tinh dịch đặc hơn mùi tanh. Ân, ân. Tiểu Kiệt, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã đôi mắt đóng chặt, cả người không chịu khống chế run rẩy, nam nhân mạnh mẽ phun ra làm nàng linh hồn cùng thân thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bị chinh phục khoái cảm. Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã chậm rãi mở mê ly đôi mắt, hồng phấn đầu lưỡi như một cái ngủ đông sau tỉnh lại con rắn nhỏ, chậm rãi thò ra miệng thơm liếm lấy khóe miệng một bên nóng rực tinh dịch, thần sắc dâm đãng mà say mê. Đợi bờ môi tinh dịch thổi quét không còn, Thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã lại tao mị đem trên mặt tinh dịch một chút cạo xuống đến để vào trong miệng cẩn thận mút thỏa thích, đưa ngón tay từ miệng ra bên trong lúc tới, phía trên không còn có nửa điểm tinh dịch, chỉ có ướt át nước bọt tại dưới ánh trăng hiện lên dâm mỹ quang mang. Nhìn trước mắt như trước kiên đĩnh đại con cặc lưu lại tinh dịch, thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã giống như đói khát sa mạc du dân, khẩn cấp không chờ được đem nó ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút, tay trái tắc ôn nhu khấy lấy đại con cặc, giống như muốn bên trong lưu lại tinh dịch toàn bộ chen ép đi ra. Thầm thì âm thanh liên tiếp vang lên ba cái, Vương Kiệt rõ ràng nhìn thấy thành thục thiếu phụ Chu Văn Nhã yết hầu run run. Mị nhãn như tơ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, thỏa mãn sao? Áo lưới bán giải, bộ ngực sữa hơi lộ ra mỹ nhân, tuyết trắng làn da, cao ngất hai vú, thê lương ánh mắt, cởi bỏ áo ngực rời rạc treo tại đường nét ôn nhu trên vai, xinh đẹp đầy đặn nhũ phong triển lãm tại Vương Kiệt trước mặt, phấn nộn đầu vú là thuần khiết hồng phấn, giống son điểm nhiễm đào tiêm vậy kiều diễm mê người. Tròn trị kiên đĩnh vô trắng phát dục hoàn mỹ tràn ngập nữ tính mị lực, bàn tay xoa lên, thanh xuân rồi rào lực đàn hồi tràn đầy lòng bàn tay, thoáng dùng sức, ngón tay ở giữa khoảng cách bị phồng lên no đủ thịt mềm nhét đầy. Ngón tay cơ hồ nhập vào bị chen ép tuyết trắng viên thịt, buông lỏng tay, trừ bỏ làn da thượng nhàn nhạt dấu ngón tay, kiều đỉnh nhũ phong lập tức bắn hồi nguyên hình, đã lặng lẽ vênh lên đứng thẳng đầu vú tại lồng lộng rung động. Vương Kiệt sờ sờ, vô cùng thân thiết nói hảo tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Chu Văn Nhã Xuân Lan ngượng ngùng vô hạn mặt phấn ứng đỏ, lại lòng tràn đầy vui sướng mặt mày hàm xuân hờn dỗi miệng lưỡi trơn tru, chỉ sợ ra cái cửa này, liền đem nhân ra quên không còn chút nào. Vương Kiệt nâng lên Chu Văn Nhã hơi hơi phiếm hồng lúm đồng tiền đẹp, cúi đầu hôn hít một chút, cười nói ta như thế nào đã quên tỷ tỷ tốt đâu này. Chu Văn Nhã mắt hạnh nhìn Vương Kiệt gương mặt tuấn tú bàng, tay trắng nhẹ nhàng âu yếm, xấu hổ mang oán giận nói ta là đàn bà có chồng. Cũng không xa cầu ngươi chút gì, chỉ hy vọng nhớ rõ ta là được. Vương Kiệt ngồi xổm người xuống gắt gao ôm ở Chu Văn Nhã đẫy đà mềm mại ngọc thể, tình ý kéo dài nói hảo tỷ tỷ ngươi yên tâm, tính là ta đã quên, huynh đệ ta cũng không có khả năng nguyện ý. Vừa nói vừa lay động vài cái. Xử nữ tiếp viên hàng không đúng lúc này, Hoàng Giai đột nhiên trở về, nàng nhìn thấy Chu Văn Nhã cư nhiên đang cùng Vương Kiệt giao hoan, không khỏi có chút ngạc nhiên, có chút kinh ngạc, cũng có một chút mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Chu Văn Nhã cũng ngượng ngùng hoàng vội vàng đứng dậy sắp xếp quần áo che lấp, biểu cảm thật là lúng túng khó xử, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đang định đi ra ngoài lại bị Vương Kiệt kéo lại. Nhìn thấy hai cái nữ nhân ngượng nghịu bộ dáng, Vương Kiệt tình dục rất cao kháng, hắn chẳng những không có sắp xếp quần áo động tác, càng không ý đình chỉ trận này trò chơi, nhất là Hoàng Giai ngượng ngùng bộ dáng, càng làm cho hắn có cổ chinh phục xúc động. Vương Kiệt tà mị ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Giai buông xuống ngượng ngùng bộ dáng, ý cười chậm rãi theo môi của hắn khâu đổ xuống mà ra, như thế tuyệt sắc giai nhân mỹ nữ tiếp viên hàng không, bất kỳ nam nhân nào thấy đều động tâm, liền hắn cái này suốt ngày tại son phấn đôi chung lăn lộn lãng tử, cũng không nhịn được trong lòng từng đợt rung động. Giai Giai, ngươi là không phải là thực kinh ngạc nha. Vương Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Giai cười xấu xa nói. Không, ta phi thường bội phục ngươi. Cứ nhiên nhanh như vậy liền đem Văn Nhã tỉ mê được thần hồn điên đảo. Hoàng Giai trong miệng cười lạnh nói, nhưng là đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ngu, như thế nào yêu thích hắn. Liền Chu Văn Nhã lạnh như vậy ngạo xinh đẹp đàn bà có chồng chỉ chớp mắt liền tiến vào cái này đại minh tinh ma trảo, thế giới này thật sự là biến hóa quá nhanh. Vương Kiệt cũng không nghĩ tới Hoàng Giai chuyển biến được nhanh như vậy, nàng không giống với cái khác nữ nhân, nàng có thể mềm mại, có thể vừa, có thể cong có thể duỗi. Đơn giản là tập không có khả năng ở một thân. Ta còn có cho ngươi bội phục hơn sự tình đâu. Đối với nữ nhân, Vương Kiệt đều đối xử bình đẳng, chỉ cần là hắn yêu thích, có thể lấy lòng hắn, hắn đều vạn phần thương yêu, huống chi là Hoàng Giai như vậy tuyệt sắc tiếp viên hàng không đâu. Tiếp lấy hắn ngón tay thon dài vuốt nhẹ Hoàng Giai mượt mà nâng ngực, ấm áp bờ môi tại nàng khéo léo vành tai thượng ma sát nhẹ. Ân, ngươi đừng như vậy, Hoàng Giai bình tĩnh không còn sót lại chút gì. Cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt kinh hoàng chi sắc, cho dù nàng chưa bóc tem, nhưng là biết như vậy da thịt gần gùi hậu quả là cái gì, nhất là Vương Kiệt lớn mật động tác, đơn giản là coi nàng là sở hữu vật, nàng đối với Vương Kiệt đụng chạm cực kỳ không có thói quen, đều không phải là nàng vẻ gượng ép, mà là nàng không hề chuẩn bị tâm lý ngươi đừng đụng ta. Tại Hoàng Giai nói chuyện đồng thời, Vương Kiệt đã kéo trên thân thể của mình áo sơ mi, rộng lớn lồng ngực dán thật chặt tại trước ngực của nàng, môi của hắn nhẹ nhàng ngậm Hoàng Giai trắng nõn vành tai. Ướt át đầu lưỡi điểm làm bị ngậm bộ phận. Không muốn, không, không muốn cắn ta. Hoàng Giai tại Vương Kiệt cánh tay sắt hạ co rúm lại bả vai, không cho kia gãi ngứa cảm giác liên tục lan tràn. Thoải mái, ta là tại yêu ngươi, không phải là tại cắn ngươi. Vương Kiệt ngón trỏ gợi lên Hoàng Giai Cầm, bàn tay to vuốt ve trơn bóng trong suốt gương mặt, ngón tay thon dài theo trơn bóng trán, dọc theo tú đỉnh mũi hướng xuống hoạt động, thẳng đến xoa lên mềm mại bờ môi. Hoàng Giai, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, môi của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi tâm là hoàn toàn thuộc về ta một người. Vương Kiệt mặc dù là cái bá đạo người, nhưng lại chưa bao giờ thô bạo ngược đãi qua bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, hắn đối đãi nữ nhân từ trước đến nay là ôn nhu săn sóc, nhất là tấm thân xử nữ mỹ nữ, bây giờ hắn cực kỳ mãnh liệt muốn có trước mắt cái này cực phẩm tiếp viên hàng không Hoàng Giai. Đương Vương Kiệt miệng dán lên kia hai miếng nóng rực môi hồng trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy Hoàng Giai do dự rồi, bất quá chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt hai môi đụng vào nhau, hắn lại một lần nữa thành công công chiếm Hoàng Giai miệng nhỏ. Mà Hoàng Giai kia chống đỡ tại bộ ngực hắn non mềm tay nhỏ căng thẳng gần mấy giây liền bỏ qua, chậm rãi chụp đến hắn eo lưng, nhằm Vương Kiệt dư lấy dư cùng cướp lấy nụ hôn của mình. Vương Kiệt cuồng bạo cậy ra Hoàng Giai hàm răng, vừa mới bắt làm tù binh vậy không chiến mà hàng lưỡi thơm, linh hoạt đầu lưỡi tại kia từ trước đến nay cũng chưa bị người khác dò hỏi quá ngọt ngào khoang miệng chậm rãi thăm dò, miệng của hắn nước miếng hỗn hòa Hoàng Giai nước miếng ngọt ngào, không ngừng tại bọn hắn tiếp lấy môi ở giữa qua lại kích động, hai người ngực bụng kề nhau mãnh liệt cọ sát. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng Vương Kiệt vẫn là rất rõ ràng cảm giác được Hoàng Giai kia phong đỉnh bộ ngực là như thế nào tuyệt vời. Vương Kiệt ngồi Hoàng Giai say mê lúc, lặng lẽ kéo lên nàng quần áo trong, Vương Kiệt tay theo kia tùng cởi quần áo trong vạt áo xông vào, tinh tế lĩnh hội tinh tế vòng eo thượng kia một chút non mịn ôn nhu làn da, lại dọc theo bụng nghiêng kia sấm tràn trề đổ mồ hôi tuyết phu một mực hướng lên trượt, rất nhanh liền đạt tới kia xinh đẹp đường cong cơ bộ, một con khác tại hơi ẩm ướt quần áo trong lặn xuống hành bàn tay to. Cũng leo lên phấn lưng đầu kia căng thẳng áo ngực móc treo, Hoàng Giai giống hoàn toàn không phát hiện tựa như. Kịch liệt hơi thở càng ngày càng hỗn độn, nàng đã hoàn toàn bị lạc. Nghĩ đến đây sao nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thế nhưng không có nam nhân ôm qua nàng, Vương Kiệt tâm liền không nhịn được từng đợt mừng như điên, khắp thiên hạ nam nhân đều một cái dạng, chính mình yêu chiêu hoa ghẹo nguyệt, lại hy vọng một nửa kia hoặc là bạn gái là một đóa nụ hoa chớm nở hoa, thật ứng với câu nói kia sở hữu nam nhân đều hy vọng mình là nữ nhân thứ nhất. Mà sở hữu nữ nhân đều hy vọng mình là nam nhân cuối cùng một cái. Vương Kiệt vồ lấy Hoàng Giai miệng nhỏ, hút ở hai miếng côi sắc bờ môi, hắn không còn thô bạo, thái độ khác thường ôn nhu hút mút, ướt át đầu lưỡi linh hoạt dò vào miệng của nàng bên trong, câu cuốn lấy nàng dính phụ mật tân lưỡi hồng. Hoàng Giai lớn như vậy, liền hai lần cùng nam nhân hôn môi quá, cũng đều là nam tử trước mắt, nàng tâm có chút hoảng loạn, nhưng là ngoài ý muốn cảm giác kia lại có nói không ra tuyệt vời, mờ mịt say say. Hoàng Giai cảm giác chính mình giống uống say tựa như, liền nàng một mực cho rằng ghê tởm nước miếng trộn lẫn, vào lúc này lại bị trong đó tuyệt vời dẫn dắt dụ. Vương Kiệt mép môi Hoàng Giai hàm dưới trượt xuống, một đường hút hôn đến ngực của nàng nhẹ nhàng, Vương Kiệt cởi bỏ nàng tiếp viên hàng không đồng phục quần áo trong, một mảnh trắng nõn như tuyết làn da hiện ra tại trước mắt hắn, chớp mắt hắn đồng mắt mờ mịt sâu nồng tình dục, cúi xuống thủ, môi của hắn tại Hoàng Giai trắng nõn giảo mỹ ngọc cơ thượng không được hút hôn, một lần lại một lần. Sau đó Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng đánh ngã trên mặt đất, làm nàng chính diện nằm ngửa. Thẳng đến cảm giác được áo ngực nút thắt văng ra kia một chút hơi hơi chấn đau đớn, còn mê say tại thâm tình hôn nồng nhiệt trung mỹ nữ tiếp viên hàng không mới rõ ràng thức tỉnh, Hoàng Giai hoảng sợ trợn to mắt đẹp, nhưng Vương Kiệt cũng không buông ra miệng, một chút lại đem nàng lưỡi thơm cuốn, cùng thời điểm phủ tại ngực nghiêng bàn tay to cũng bay nhanh thôi cao đã cởi bỏ áo ngực, cầm kia cấp tốc rung động non mềm phấn đoàn. Hoàng Giai ôm vào Vương Kiệt sau lưng tay ngọc nhất thời lại căng thẳng rồi, là do dự ứng phủ đem hắn đẩy ra đâu này. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không để cho nàng có cơ hội chậm rãi suy nghĩ, hắn trèo lên tại thẳng tắp tuyết phong thượng ngón tay đã nắm đỉnh núi thượng cái kia khỏa căng cứng nụ hoa, cùng thời điểm ôm tại nàng phấn lưng tay cũng đột nhiên buộc chặt, vừa mới một lần nữa giam cầm tại trong quần mặt đại con cặc, đã lại lần nữa cương lên tầng tầng lớp lớp đánh vào kia bí khởi mỹ lệ hoa khư phía trên. Ân mê người dồn dập hơi thở lập tức biến thành một chút thật sâu hô hấp, mỹ nữ trong ngực tiếp viên hàng không đó mới gần khôi phục lý trí thuấn tức lại bị trận kia ngập trời đắp phía dưới hoàn toàn mới khoái cảm lại lần nữa hướng ngã. Hoàng Giai cứng ngắc tay nhỏ gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, tươi mới nụ hoa tại hắn bóp làm hạ càng trướng càng cứng rắn, to lớn mông đẹp cũng bắt đầu vô ý thức nhúc nhích. Vương Kiệt vô cùng cẩn thận thăm dò cặp kia ngạo nhân tuyết phong, từ một cái đỉnh núi đi đến mặt khác một cái. Tại kia hai khỏa mãnh liệt chiến run khéo léo cuống vú phía trên, một lần lại một lần để lại chinh phục giả dấu chân, đồng thời cũng dựa vào tự đầu ngón tay thượng truyền quay lại đến tuyệt vời xúc cảm, tại trong não chậm rãi miêu tả ra cặp kia cảm giác thượng so người vợ thiếu phụ Chu Văn Nhã còn muốn lớn hơn hoàn mỹ bán cầu thô sơ giản lược đường nét. Vương Kiệt môi vuốt phẳng Hoàng Giai làn da, từng đợt cảm giác tê dại lèn toàn thân, Hoàng Giai tay tính phản xả phàn ở cổ của hắn, đứt quãng nũng nịu rên rỉ theo hai miếng môi hồng ở giữa bật ra. Hoàng Giai run run hai vú hấp dẫn Vương Kiệt ướt át đầu lưỡi, hắn không kiềm chế được tham hướng đỉnh phong chỗ đột đỉnh, xoáy rồi ngoáy, khiêu khích kia mẫn cảm màu hồng phấn vật nhỏ. Hoàng Giai cắn môi dưới, nghĩ ức chế càng hiển cao vút tiếng rên rỉ, nhưng Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi không bỏ qua tất cả chiêu chọc, khiêu khích nàng bên trong thân thể một đợt sóng mãnh liệt run rẩy, cho dù ngậm chặt đôi môi, vẫn như cũ không thể ức chế kia tự phát tính nhiệt tình rên rỉ xuất khẩu. Vương Kiệt kia hai miếng tích đầy dục vọng môi nóng, một đường hướng xuống hôn lấy, xẹt qua vòng eo chưa cởi xuống tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn, tại Hoàng Giai trắng nõn sợi tơ quần lót dưới xoáy hôn lấy, khi hắn đầu lưỡi tại Hoàng Giai quần lót thượng sờ nhẹ thời điểm, nàng kinh hãi lui ngồi dậy, đầu gối chống đỡ cằm, hai tay nhốt chặt chân của nàng, không cho hắn tiến thêm một bước. Làm sao vậy? Nàng làm sao có thể tại chính mình toàn tâm đầu nhập khi hô ngừng? Hoàng Giai cúi thấp đầu, thần sắc có chút không biết làm sao, kia tiểu nàng dâu bộ dáng làm cho đau lòng người. Vương Kiệt là lòng tham, Hoàng Giai bất kể là loại nào thần sắc, đều giống nhau hấp dẫn hắn, yêu nàng ngượng ngùng, yêu nàng mềm mại đáng yêu, càng yêu nàng không làm bộ, nàng là Vương Kiệt lần này chuyến bay thu hoạch to lớn một trong. Vương Kiệt duỗi tay rớt ra Hoàng Giai vòng tại đầu gối thượng tay, muốn dùng lực tay tách ra nàng gắt gao khép lại hai chân. Ngươi không nên đụng ta, Hoàng Giai nói, Vương Kiệt kiên nhẫn có hạn, nghe được Hoàng Giai lời này, hắn một phen thô lỗ xé rách quần của nàng, làm nàng không chỗ có thể trốn. Ta rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Hoàng Giai e lệ quay đầu đi chỗ khác. Có lẽ có người cho là nàng phải là một bề ngoài ôn nhu, lén lút phi thường hào phóng nữ tính, một bộ đi ở thời đại đỉnh đầu bộ dáng, kỳ thật nàng phi thường bảo thủ, đôi nam nữ ở giữa sự tình một chút cũng không kinh nghiệm. Hơn nữa Vương Kiệt vừa mới lại đang chân của nàng ở giữa hôn lấy chỗ kín của nàng, Vương Kiệt chậm rãi nằm ở nàng bên người, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng má phấn, lửa nóng môi hôn nhẹ nàng đóng chặt miệng nhỏ. Ta vẫn là cái không kiên nhẫn nam nhân, trăm vạn không muốn khiêu chiến của ta sức chịu đựng. Vương Kiệt bàn tay to đang nói chuyện đồng thời, lặng lẽ tham hướng Hoàng Giai kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc giữa hai chân, ngón tay thon dài cách sợi tơ quần lót nhẹ nhàng gãi gãi, ôn nhu vuốt ve nàng kín đáo nhất đất hoang mang. Vương Kiệt ôm vào Hoàng Giai eo nhỏ thượng tay, đã vô thanh vô tức thuận theo mông đẹp mỹ lệ đường cong, trượt đến đang tại không ngừng chảy ra hừng hực nhiệt khí đầy đặn đùi ở giữa. Cảm nhận được kia lưu lạc đến mềm mại tuyết phô thượng một luồng ướt át quần lót bị vén lên đột nhiên lạnh lẽo, lập tức tỉnh lại trong ngực tiểu mỹ nữ kinh ngạc, lần này nàng không dám tiếp tục do dự rồi, bắt đầu dãy dụa muốn bỏ ra Vương Kiệt phong hôn, tay nhỏ cũng theo sau lưng của hắn rút đi về, kiên quyết nắm hắn chỉ mưu toan xâm nhập cấm địa quái thủ. Trận này nam nữ tình dục công phòng chiến vô thanh vô tức rằng co. A, không muốn, Hoàng Giai duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt tay, không cho hắn tiếp tục động tác. Nhưng Vương Kiệt hình như sớm biết rằng nàng phải làm như vậy, cường hãn lực tay nhất định không chịu thoái nhượng, làm càn tự tại du trượt, hắn thâm trầm như đàm mắt đen ngưng thê Hoàng Giai thủy mắt, cuồng nhiệt chiếm lĩnh mỗi một chỗ. Ngươi không ngăn cản được ta đấy, ta muốn hôn ngươi nơi này còn có nơi này. Vương Kiệt ngón tay dừng lại tại Hoàng Giai nơi riêng tư, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, ý bảo đó là lãnh địa của hắn, mặc dù chính là nhẹ nhàng đụng chạm, cơ hồ đã làm cho nàng co giật, Hoàng Giai cố nhịn nói không muốn. Vì sao ngươi cứ thường hay thích cùng thân thể của chính mình đối nghịch? Vương Kiệt hiện lên mở miệng cười, tại Hoàng Giai bên tai nhẹ nhàng bật ra trầm thấp hùng hậu dụ dỗ nói ta liếm đến ngươi hướng ta cầu xin mới thôi, mà không phải nói là không muốn. Dứt lời, hắn lấy cường ngạnh tư thái vặn bung ra Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân, lúc này, Hoàng Giai đã bị đùa giỡn được toàn thân bùn rùn mệt mỏi, không còn có khí lực chống cự, đành phải tùy ý Vương Kiệt tùy tiện lấy. Hoàng Giai thẹn thùng tựa đầu chuyển hướng một bên, không dám nhìn Vương Kiệt vén lên nàng tiếp viên hàng không váy ngắn, đẩy ra nàng sợi tơ quần lót, lại không dám nhìn hắn đầu kích động tiến vào chính mình váy ngắn nội bộ đùi lúc, nàng đáng giá đóng lại đôi mắt, cảm giác được Vương Kiệt miệng mũi chung gọi ra cực nóng khí tức phun tại chính mình mẫn cảm chỗ riêng tư, trơn trượt, nóng ẩm đầu lưỡi tại nàng chỗ mẫn cảm vén lên cảm giác khác thường, chậm rãi tại bên trong thân thể khuếch tán lại khuếch tán. Chương 1955 tiếp viên hàng không đồng phục 13. Hoàng Giai hai tay nắm chặt rửa tay ở giữa trên bức tường, đống chặt lấy đôi mắt là nghĩ coi thường Vương Kiệt hành động, nhưng là nhìn không thấy kết quả lại là tăng mạnh thần kinh độ nhạy cảm, làm bên trong thân thể nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt lùi đốt, nhất là tại Vương Kiệt đầu lưỡi càng thêm xâm nhập tiến vào, xoáy rồi ngoáy đã rung động vạn phần thấm ướt thời điểm, thân thể của nàng càng bị lùi trào lên ót cảm giác tê dại chinh phục, biến thành nàng hư thoát mệt mỏi. Ân a, tại đây đột nhiên bất ngờ hoàn toàn hắc ám bên trong. Vương Kiệt ngón tay cũng nhân cơ hội đột phá hoàng giai cuối cùng phòng tuyến, xông vào kia hoàn toàn chưa bị khai khẩn quá xử nữ suối cốc chung. Thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai gắt gao nắm Vương Kiệt người kia xâm nhập bàn tay to, sắc nhọn móng tay thật sâu rơi vào tay hắn lưng bên trong, bất quá, đã vô dụng, nàng kia thần thánh xử nữ bí huyệt, đã bị Vương Kiệt công hãm, đóng chặt cửa thành tại Vương Kiệt cường công hạ chán nản than đổ, nàng băng thanh ngọc khiết trong sạch thân thể, cũng đã bị Vương Kiệt nửa thanh đầu ngón tay giấy bẩn. Vương Kiệt đầu ngón tay công tiến gấp gáp mỹ huyệt bên trong, lập tức liền đụng tới chướng ngại vật, kia một chút tràn ngập co giãn tường thịt nhất thời chặt lại, gắt gao khóa lại mạo muội người xâm lăng, hắn cũng không dám sâu hơn vào, dừng lại Vương Kiệt hưởng thụ xử nữ bí động trận kia kịch liệt giật giật tuyệt mỹ phong vị, cảm nhận kia mãnh liệt mà ra nhất đại cổ nóng rực mật hoa, dọc theo tay hắn lưng từng giọt thẩm thấu đến hoàng giai quần lót phía trên. Rửa tay ở giữa bên trong, hoàn toàn tràn ngập bọn hắn kia một chút rào rạt thanh xuân mồ hôi cùng đặc hơn kích tình đặc thù mùi vị. Toàn bộ thế giới thậm chí giống như dừng lại kia mỹ diệu mấy giây, quả thực thật giống như một thế kỷ như vậy kéo dài, lại qua tốt một hồi, mới nghe được ba một chút, rửa tay ở giữa đèn sáng. Có quang sau đó, đầu tiên ánh vào Vương Kiệt mi mắt, chính là hoàng giai kia mãn phao nước mắt mỹ lệ con ngươi, còn có kia trương hoàn toàn hồng thấu, xinh đẹp e rằng pháp hình dung gương mặt xinh đẹp, tư thế của bọn hắn hoàn toàn không thay đổi qua, hắn vẫn là cuồng bạo phong hôn lấy hoàng giai kia ngọt ngào môi anh đào, một bàn tay còn nắm nàng trong này một bên mỹ nhũ. Tay kia thì lại cắm vào quần lót của nàng, vòng qua mông đẹp, bao trùm tại kia thần thánh ẩn mật mỹ lệ hoa khưu phía trên, mà trong này may mắn nhất một ngón tay. Vẫn đang bán hãm tại kia phao đầy nóng rực mật sữa thần bí bảo động bên trong, hoàng gia nhìn thấy Vương Kiệt, lập tức xấu hổ đến khép lại mắt đẹp, bất quá vẫn là không có đẩy hắn ra. Vương Kiệt quay đầu mới phát hiện là Chu Văn Nhã tại động tình khi không cẩn thận xúc động công tắc điện, hắn nhìn Chu Văn Nhã liếc nhìn một cái nói đại bảo bối, đừng cấp bách, rất nhanh đến ngươi. Tiếp lấy hắn hạ thân một điểm không làm tiếp tục cách tiếp viên hàng không đồng phục váy ngắn chống đỡ hoàng giai, hưởng thụ cùng kia kiều đỉnh mềm mại lực đàn hồi mười chân mông nhỏ chặt chẽ cọ sát mất hồn mùi vị. Ngươi, ngươi quá xấu rồi, ai? Hoàng giai bắt đầu hư hư thở gấp, chữa bóc tem thiếu nữ hôm nay gặp được Vương Kiệt liên tiếp khác thường không phục xâm chiếm, làm nàng có chút vừa thẹn lại sợ không biết làm sao. Giai giai, chẳng lẽ ngươi thật tuyệt không thích ta không? Vương Kiệt yêu thích không buông tay âu yếm tiếp viên hàng không hoàng giai một đôi tiểu bạch thỏ, một đôi ruby vậy ánh mắt bị Vương Kiệt trêu đùa trợn mắt nhìn. Vương Kiệt hai tay phân biệt xoa lên hoàng giai bộ ngực đầy đặn cùng mềm mại eo nhỏ, chậm rãi xoa bóp, trong miệng hắc hắc cười dâm hỏi nói giai giai muội muội, người bây giờ là không phải là rất khó chịu. Tiểu Kiệt hiện tại liền đến giúp ngươi. Dục hỏa như xí tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoàng giai, trước ngực núi ngọc nhận được Vương Kiệt tập kích, chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu. Không khỏi toàn thân vặn vẹo được càng thêm kịch liệt, tuy nói mới vừa rồi bị Vương Kiệt kích thích dục niệm liên tục xuất hiện, nhưng nàng dù sao vẫn vì tấm thân xử nữ, băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, chớ nói chi là giống như vậy bị người khác tiết ngoạn, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, xấu hổ đến nàng nhắm chặt hai mắt. Vội la lên a, Tiểu Kiệt, không muốn, buông người ra tay, đừng, đừng, như vậy. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoàng giai đầu bạc tần dao động, toàn thân huyền diên xoay chuyển. Muốn tránh né Vương Kiệt ma trường tàn sát bừa bãi, nhưng theo tứ chi bị nguy không thể thoát đi, ngược lại giống như là tại phối hợp hắn âu yếm giống như, càng thêm sâu hắn kích thích, Vương Kiệt tay phải thuận theo bằng phẳng bụng chậm rãi rời xuống động, chuyển qua ướt đẫm màn nước miệng hang ở đàng kia nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoàng giai chỉ cảm thấy Vương Kiệt tay dần dần rời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cứ việc nội tâm cảm thấy xấu hổ giận dữ vạn phần, nhưng là một cổ khác không hiểu cảm giác thoải mái lại lặng yên trào lên. Càng làm nàng cảm thấy hoảng loạn không thôi. Lúc này, Vương Kiệt tay đã chuyển qua thiếu nữ thánh địa, vừa chạm vào phía dưới, hoàng giai lập tức như gặp phải điện cực, toàn thân một trận kịch liệt run run rẩy, nộn huyệt thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh, tại tình dục dưới sự kích thích, chỉ cảm thấy Vương Kiệt tiếp xúc chỗ, một cỗ tê tê dại dại cảm giác, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, phối hợp hắn âu yếm. Vương Kiệt đắc ý nhìn tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoàng giai phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa quan sát trước việc này sắc thơm ngát mê người thân thể, nhìn thấy hoàng giai tại chính mình đùa giỡn phía dưới, trong miệng hồn hền thở gấp, thỉnh thoảng còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát. Tùy theo Vương Kiệt vỗ về chơi đùa, thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai thân thể sủi lơ ở trên mặt đất, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cùng song trưởng đều rất lớn mở ra, thành một cái hình chữ đại. Phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa,

nhìn thấy tại tiểu môi âm hộ phía trên có một cái tiểu tiểu quả cầu thịt, Vương Kiệt kết luận đây là nữ nhân hòn le, liền dùng ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Hoàng Giai thân thể chấn động mạnh một cái, rên rỉ thành tiếng, ngay trước tỷ tỷ của mình trước mặt kêu lên đến đây. Vương Kiệt hai cánh tay chống đỡ thân thể, hai chân quỳ gối tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, từng điểm hướng trên thân thể của nàng tới sát, đương Vương Kiệt hai tay vừa lúc ở Hoàng Giai hai dưới nách thời điểm, cái kia to dài đại con cặc chính nhắm ngay nộn huyệt miệng, Vương Kiệt thật nghĩ cắm xuống đi, nhưng là hắn không thể, hắn trước phải khai phá Hoàng Giai toàn thân, vì thế hắn dùng hai khuỷu tay chi lên, hai tay ôm lấy Hoàng Giai, cùng nàng hôn môi. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai hai cái cứng rắn đầu vú chính đội lên Vương Kiệt lồng ngực phía trên, Vương Kiệt không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia đầu vú thượng xoay quanh cùng ma sát, hắn một tay bắt lấy một cái tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức ở trong tay vuốt ve vân vê, hơn nữa còn duỗi miệng đi mút hút Hoàng Giai kia một đôi thật lớn yêu kiều nhũ, dùng răng không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Hoàng Giai thân thể không tự chủ được hướng lên nâng lấy. Làm Vương Kiệt đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm tại trong miệng, nàng toàn bộ bộ ngực đều dính đầy Vương Kiệt nước bọt, Hoàng Giai không khỏi rên rỉ lên. Vương Kiệt dùng tay tách ra tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, vô cùng uy mãnh đại con cặc để sát vào âm hộ của nàng, Hoàng Giai tại tính kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển kêu lên Tiểu Kiệt, không muốn a, Văn Nhã tỷ còn ở lại chỗ này, rất dâm loạn à. Vương Kiệt mới mặc kệ những cái này. Hắn nói dai dai, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi. Nói xong lại hôn qua tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai một thời gian về sau, Vương Kiệt đem Hoàng Giai đặt ở trên bồn cầu, lúc này mới dùng tay đỡ lấy thô cứng đại con cặc, thong thả ung dung chậm rãi tại Hoàng Giai ướt sũng cửa bí động chỗ chậm rãi mân mê. Ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào bí động bên trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, cỗ kia nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Hoàng Giai toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to. Cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh, Vương Kiệt lúc này mới hai tay đặt tại Hoàng Giai eo trong quần, thúc một cái eo, chậm rãi đem đại con cặc cấp đưa vào. Vừa mới cắm vào, tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai không khỏi khẽ thở dài một tiếng, giống như là cảm thán chính mình trinh tiết sắp mất đi, lại thích giống như mong chờ mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có đại lượng dâm dịch trơn trượt, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là nộn huyệt tầng bên trong trùng điệp điệp màng thịt. Gắt gao quấn quanh tại đại con cặc đỉnh, càng thêm tiến vào khó khăn độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái cảm. Phí hết một phen công phu, thật vất vả mới đưa đại con cặc cắm vào một nửa, đại con cặc phía trước lại gặp được trở ngại, đem đại con cặc vi sau này vừa lui, sau đó kêu đau một tiếng, đem dưới hông đại con cặc đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, nhưng là tầng kia trở ngại nhưng không có như tưởng tượng trung bình thường theo tiếng mà phá, Hoàng Giai xử nữ tượng trưng như trước ương ngạnh thủ vệ đào nguyên thánh cảnh. Không cho Vương Kiệt hơi càng lôi trì từng bước. Trầm luân tại dâm dục trung Hoàng Giai, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một trận như tê liệt mạnh liệt đau đớn, thần trí đột nhiên nhất thanh, mở mắt vừa nhìn, Vương Kiệt chính đặt ở trên thân thể của mình, giữa hai chân bí động nội bị hắn dưới hông căn kia nóng rực đại con cặc gắt gao bỏ vào ở, truyền đến từng đợt nóng rực kích đau đớn, liền vội vàng kêu lên Tiểu Kiệt. Tốt, đau đớn, mau thả ta ra, nói xong, gấp gáp vặn vẹo thân thể yêu kiều. Muốn đẩy ra Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của mình thân thể. Nhất thời không ngờ tới tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai sẽ ở phía sau khôi phục thần trí. Vương Kiệt tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Tùy theo Hoàng Giai cực lực dẫy giụa, dưới hông đại con cặc thoát khỏi nàng bí động. Mắt thấy Hoàng Giai vẫn liên tục không ngừng dẫy giụa. Vương Kiệt gấp gáp đem hai tay bắt lấy Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cái thượng chính mình trên vai. Lập tức đi phía trước đè ép, làm nàng hạ thân toàn bộ thượng nâng. Sau đó gắt gao bắt lấy Hoàng Giai bên hông. Lập tức kêu Hoàng Giai nửa người dưới rốt cuộc khó có thể hoạt động, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, bắt đầu chậm xuống. Tuy rằng cực lực dẫy dụa phản kháng, nhưng là tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai, lại nơi đó là Vương Kiệt đối thủ, mắt thấy bây giờ toàn thân tại Vương Kiệt dưới áp chế không thể động đậy chút nào, dưới hông bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn đại con cặc chính trục tấp xâm nhập, gấp đến độ nàng đôi mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng liên tục không ngừng kêu khóc không muốn. Không muốn. Rất đau, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi, một bên khóc cầu xin nói, một bên hai tay liên tục không ngừng chống cự Vương Kiệt không ngừng ép xuống thân thể. Bởi vì mới vừa rồi không nghĩ qua là làm tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai cấp tránh thoát chính mình nắm giữ, bởi vậy cứ việc Hoàng Giai khóc giống như nước mắt như mưa vậy làm người ta yêu thương, Vương Kiệt vẫn đang không nhúc nhích chút nào chậm rãi đi tới, cuối cùng từ đại con cặc phía trước lại lần nữa truyền đến một trận ngăn cản. Vì muốn trả thù Hoàng Giai dãy dụa, Vương Kiệt không chút nào tạm dừng liên tục đối với nàng bí động nội chậm rãi làm áp lực, từ dưới thân liên tục không ngừng truyền đến từng trận kêu nhân khó có thể chịu đựng mạnh liệt đau đớn, đau đến Hoàng Giai toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cố tình toàn thân sụi lơ vô lực, căn bản không thể kháng cự Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập, Hoàng Giai chỉ có thể liên tục không ngừng đấm đá Vương Kiệt thân hình, trong miệng tuyệt vọng kêu khóc ô. Đau đớn, rất đau, không muốn a, đau đớn. Tùy theo đại con cặc không được đi tới, Hoàng Giai bí động nội lá mỏng không được kéo dài, tuy rằng nó vẫn ương ngạnh thủ vệ Hoàng Giai đào nguyên thánh địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc không căng được đã bao lâu, lúc này Hoàng Giai sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực ngồi phịch ở trên bồn cầu, mặc cho Vương Kiệt tùy ý lăng nhục. Giống như nghe được một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến, Hoàng Giai bí động bên trong phòng vệ trung cao khí thủ, cùng với nàng hét thảm một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên trầm xuống rốt cuộc, chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại đại con cặc, mang cho hắn một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Đem đại con cặc chôn sâu tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai bí động bên trong, yên lặng lĩnh hội cỗ kia chặt chẽ khoái cảm, lúc này Vương Kiệt mới cảm giác được dưới hông Hoàng Giai tiếng động hoàn toàn không có, hắn đem gánh tại trên vai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đem thả xuống dưới. Cúi đầu vừa nhìn, Hoàng Giai cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê, một đôi trong suốt mắt đẹp gắt gao đóng, một bộ thống khổ khó nhịn biểu cảm, rõ ràng là chịu không nổi cỗ kia phá qua mạnh liệt đau đớn. Cả người ngất đi. Vương Kiệt như cũ đem đại con cặc nhanh chóng đỡ tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai nộn huyệt tâm, hắn duỗi tay tại Hoàng Giai người chung cùng thái dương nộn huyệt thượng chậm rãi mân mê, đem miệng che lên nàng kia hơi hơi trở nên trắng anh đào miệng nhỏ. Sau đó khí vận đan điền, chậm rãi đem nhất khẩu chân khí cấp độ tới. Không bao lâu, tại một tiếng ưng tiếng bên trong, tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến từng đợt bỏng rát đau đớn, mở mắt vừa nhìn, Vương Kiệt đầy mặt cười dâm nhìn chính mình, sợ tới mức nàng một tiếng thét chói tai, gấp gáp xoay chuyển thân thể, lại lần nữa cực lực giãy giụa, muốn tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai kia biết vừa mới ưỡn hẹo thân thể, lập tức từ dưới hông truyền đến một trận chùy tâm rét thấu xương vậy mạnh liệt đau đớn, sợ tới mức nàng không dám tiếp tục động mảy may, càng huống chi Vương Kiệt còn gắt gao đặt ở trên thân thể của mình, chỉ gấp đến độ nàng khóc kêu lên đau đớn. Đau đớn nha, Tiểu Kiệt, không muốn, không muốn, buông, Văn Nhã tỷ mau cứu ta. Nói hai tay liên tục không ngừng chống cự Vương Kiệt thân thể. Tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai dãy dụa vặn vẹo phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quấn quanh tại dưới hông đại con cặc nộn huyệt thịt mềm không được co lại kẹp chặt, nộn huyệt tâm chỗ sâu càng là gắt gao bao vây đại con cặc phía trước, giống như đang hút hút giống như, thực sự có nói không ra thoải mái, nàng không khỏi ha ha cười nói dai dai. Không phải sợ, lái qua bao sau liền hết đau, ngược lại còn thật thoải mái đâu. Ha ha, cứ như vậy, xoay thật tốt, đúng rồi, chính là như vậy, thật là thoải mái, dai dai, ngươi còn thật lúc còn nhỏ. Vương Kiệt nói xong, đem đại con cặc đứng vững nộn huyệt tâm thịt mềm, chính là một trận ma sát, hai tay càng tại cao ngất kiên cố núi ngọc thượng liên tục không ngừng xoa bóp, từng trận tê giải phong phú khoái cảm, làm Hoàng Giai không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, chỗ đó vẫn có thể chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân cùng Vương Kiệt rồi, một chuỗi trong suốt giọt lệ lặng yên trào ra. Càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, kia còn có thường ngày thiên chân khả ái bộ dạng. Nhìn đến tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai bộ dạng này làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Hoàng Giai khoe mắt nước mắt, tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói dai dai muội muội, đừng khóc, vừa mới không phải thực tốt sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ làm cho ngươi như lên tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong một ngụm ngậm hương phiến vòng ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn. Dưới hông đại con cặc càng là liên tục không ngừng ma sát, hai tay ngón tay nắm chặt ở núi ngọc nụ hoa, tại vậy không nhanh không chậm chiêu đùa. Tuy nói tại vừa mới trận kia phá qua kích đau đớn kích thích phía dưới tìm về lý trí, nhưng là lại trải qua Vương Kiệt như vậy lão thủ khiêu khích âu yếm, cỗ kia tê dại ngứa ngáy gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên leo lên trong lòng, Hoàng Giai cực lực chống cự, lại vẫn là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Tại Vương Kiệt đùa giỡn phía dưới, chỉ thấy tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai mặt phấn thượng lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nồng chọc, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu, tuy rằng nàng cắn chặt hàm răng, cực lực kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được, rốt cuộc nhịn không được đã bao lâu. Nhìn Hoàng Giai cố nhịn bộ dáng, đem dưới hông đại con cặc chậm rãi rời khỏi, thẳng đến Ngọc Môn Quan miệng, tại viên kia trong suốt màu hồng phấn hạt đậu thượng liên tục không ngừng ma sát, cỗ kia mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích nàng cả người cấp bách run, nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến một cỗ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Hoàng Giai một trận tâm hoảng ý loạn. Tại Vương Kiệt dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thì không chút nào không chịu khống chế. Bản năng tùy theo Vương Kiệt khiêu khích khoản đong đưa, hình như tại bức thiết kỳ vọng hắn đại con cặc có thể nhanh chút đi vào bên trong thân thể. Cứ việc sớm bị bên trong thân thể dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là Hoàng Giai lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng. Vương Kiệt càng thêm chặt trên tay động tác, hắc hắc đối với Hoàng Giai nói dai dai, đừng nhịn, kêu lên đến thoải mái một chút. Nhìn đến tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai do làm khốn thú chi đấu, đột nhiên Vương Kiệt duỗi tay nắm Hoàng Giai mũi, tại một trận ngạt thở phía dưới, nàng không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít vào một hơi, ai ngờ Vương Kiệt mãnh trầm xuống eo, dưới hông đại con cặc giống như vậy vội xông mà vào, cỗ kia mãnh liệt xung kích cảm giác, giống như thắng đến lục phủ ngũ tạng vậy, bị đâm cho Hoàng Giai không tự chủ được a. Một tiếng kêu dài, lập tức xấu hổ đến nàng đầy mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời trào lên, càng làm nàng hoảng loạn không thôi. Mắt thấy tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai lại lần nữa kêu ra tiếng, Vương Kiệt càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói đúng rồi, chính là như vậy, làm cho tốt. Xấu hổ đến tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai xấu hổ vô cùng, vừa muốn im lặng, Vương Kiệt lại thúc một cái eo, lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này hắn lại lần nữa hôn lên Hoàng Giai kia tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi càng đưa vào trong miệng, không ngừng tìm tòi trơn mềm lưỡi thơm. Hoàng Giai tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng nghĩ Chu Văn Nhã còn tại một bên nhìn chính mình, liền cực lực chống cự, không cho Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai như thế, Vương Kiệt bắt đầu lay động dưới hông đại con cặc, từng đợt mãnh quất cấp bách đưa, mãnh liệt xung kích khoái cảm, giết được nàng toàn thân tê dại ngứa ngáy, chỗ đó còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng lưỡi thơm cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng gọi là không ra, chỉ có thể theo mũi trung truyền ra từng trận tiêu hồn thực cốt yêu kiều hừ. Trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai cuối cùng bỏ đi chống cự, Vương Kiệt cuồng hôn nàng miệng thơm môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất đỉnh thực ngọc nữ phong loan, dưới hông liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại đem nàng đẩy vào dâm dục vực sâu. Chỉ thấy Hoàng Giai tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy. Một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng đầu lưỡi của hắn không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở Vương Kiệt eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở thân thể hắn, tùy theo Vương Kiệt quất cắm, tự bí nộn huyệt chậm rãi chảy ra dâm dịch. Xen lẫn từng mảnh lạc hồng, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm, càng làm Vương Kiệt hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Vương Kiệt ôm lên tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai mình ngồi ở trên bồn cầu, làm nàng dạng chân ở hắn trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, mở miệng đối với Hoàng Giai nói đứa nhỏ phóng đãng, sướng hay không? À, ta mệt mỏi, muốn nói ngươi chính mình đến. Nghe thế sao thô bị dâm tà lời nói, tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai khuôn mặt càng là đỏ như sơn móng tay, nhưng là từ bí động nội truyền đến cỗ kia ngứa ngáy, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại tư thế này càng có thể để cho đại con cặc xâm nhập. Hoàng Giai chỉ cảm thấy một cây đại con cặc như mọc rể vậy gắt gao đứng vững bí động chỗ sâu, cỗ kia tê dại ngứa ngáy mùi vị càng là làm cho người khác khó thể nhịn, không khỏi bắt đầu chậm chậm lắc lư eo thon, trong miệng hừ a không ngừng. Vương Kiệt gặp tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai bắt đầu chỉ ma sát mông trắng, tuy nói đại con cặc bị bí động thịt mềm ma sát được phi thường thoải mái, nhưng là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế hắn mở miệng hướng về Hoàng Giai nói bồn chết rồi, liền loại sự tình này cũng không, thật là một tiểu đứa ngốc, quên đi. Vẫn để cho ta đến giáo giáo ngươi đi. Nhìn kỹ, phải giống như vậy. Nói, hai tay đỡ lấy eo thon, dưới hông dùng sức hướng lên đỉnh đầu, Hoàng Giai không khỏi ách. Một tiếng, lại nghe Vương Kiệt nói nếu như vậy từ cao thấp khuấy sục, người mới thích, có biết hay không, đồ đần. Nhìn bộ dạng Vương Kiệt tính toán hoàn toàn phá hủy thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai lòng tự trọng, làm cho nàng hoàn toàn thuần phục. Chương 1957 tiếp viên hàng không đồng phục 15. Nghe được Vương Kiệt kia một chút thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Hoàng Giai trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính mình 20 năm đến chưa từng bị loại này nhục nhã, hai chuỗi trong suốt giọt lệ trượt xuống khuôn mặt, nhưng là thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò phía dưới, không tự chủ được nghe theo Vương Kiệt chỉ thị, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy sục, tuy rằng tâm lý liên tục không ngừng nói không được. A, ta không thể như vậy. Bên cạnh có Văn Nhã tỷ tại nhìn đâu, nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, dần dần tăng nhanh động tác, trong miệng liên tục không ngừng kêu a. Rất tuyệt, thật thoải mái, a, đây càng làm nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, trong mắt nước mắt như suối trào ra. Bởi vì loại tư thế này chẳng những có thể làm cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần, thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai chẳng những tăng nhanh cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng tiếng kêu dâm đãng phóng túng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi bên ngoài, chỗ đó còn nghĩ đến khác, chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Vương Kiệt lồng ngực, tại liên tục không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân bay ra. Trước ngực núi ngọc liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, nhìn xem Vương Kiệt mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại cao ngất núi ngọc thượng không được vuốt ve vân vê chảo móc, càng kích thích hoàng giai như si như say, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la nha. Thật thoải mái, a, ân, rất tuyệt, a, a. Nhìn đến hoàng giai bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì hút mút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy sục, ngón tay càng ở phía sau đình không được tao móc, cuối cùng nhờ vào dâm tùy trơn trượt, từ một tiếng, cắm vào lỗ đít nội liên tục không ngừng quất cắm, dưới hông lại càng không ở hướng lên đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm nhận được công kích, chỉ thấy hoàng giai cuối cùng nhịn không được kêu lên a. Không được, tốt, thật thoải mái, ta tiết ra, ta xong rồi. Hoàng giai hai tay liều mạng nắm Vương Kiệt bả vai, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp phần eo của nàng, cả người cấp tốc run run rẩy, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như phải đem nàng đại con cặc cấp bấm vậy, bí động chỗ sâu chặt hơn cắn đại con cặc đỉnh không được hút mút, hút Vương Kiệt cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu. Đột nhiên, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự hoàng giai bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tới đến Vương Kiệt dưới hông đại con cặc liên tục không ngừng run run, chỉ nghe Vương Kiệt một tiếng điên cuồng hét lên, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy hoàng giai mông trắng một trận ma sát, mắt thấy liền muốn tiết ra. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nguyên lai thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm, thế nhưng cắn một cái Vương Kiệt bả vai, thiếu chút nữa không đem toàn bộ khối thịt cấp cắn xuống đến, kinh này đau xót, cư nhiên đem Vương Kiệt kia xuất tinh dục niệm cấp kiềm chế rồi, trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào hoàng giai, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần. Chỉ thấy hoàng giai mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao trào khoái cảm. Hoàng giai tại dày đặc rút ra đút vào bên trong, đạt tới cao trào, Vương Kiệt ôn nhu đem đại con cặc thật sâu chống đỡ nhập nàng nộn huyệt miệng chỗ sâu, theo chính mình đại con cặc đỉnh đầu cũng có thể cảm giác được hoàng giai vui sướng. Nhìn hoàng giai bộ dạng này yêu diễm mỹ thái, Vương Kiệt nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, một cái tuyệt mỹ tiếp viên hàng không hoa, đến cuối cùng còn không phải là bị lúc chọc vào hồn phi phách tán, tuy rằng dưới hông đại con cặc vẫn là cứng rắn căng căng kêu nhân khó chịu, hắn còn chưa phải nghĩ lại khải chiến bưng, hoàng giai kia mềm mại như bông thân thể yêu kiều dựa thật sát vào hắn trên người, trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nâng lên hạ xuống tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Vương Kiệt cảm thấy vạn phần thoải mái. Vương Kiệt chậm rãi nâng dậy hoàng giai nằm ở trên vai mặt phấn, trên vai bị cắn địa phương còn lưu lại từng trận đau nhói, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt, đỏ ao môi anh đào hơi hơi mở ra, khóe môi thượng còn lưu hữu một tia vết máu, tăng thêm một chút yêu dị không khí, chỉ thấy hoàng giai vẫn còn nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Vương Kiệt sắp xếp. Vương Kiệt há miệng, lại lần nữa hôn lên khẽ nhếch môi hồng, một tay tại giống như tơ lụa trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì vẫn giữ tại lỗ đít nội chậm rãi hoạt động, dưới hông đại con cặc càng tại bí động nội không được nhảy lên, chỉ thấy sau cao trào hoàng giai vẫn chìm đắm tại mờ ảo cao trào dư vị bên trong, trong miệng lưỡi thơm bản năng cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với hắn khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược qua mấy phút thời gian, Vương Kiệt chỉ cảm thấy bí động nội mật ngọt lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng yêu kiều hừ cũng dần dần dồn dập, nộn huyệt thịt mềm lại càng không khi co lại kẹp chặt, hắn chậm rãi đem hoàng giai ôm lên thân đến đi xuống trên bồn cầu, hoàng giai bản năng đưa tay chân cuốn lấy Vương Kiệt thân thể, Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy hoàng giai tại rửa tay ở giữa nội đi khắp nơi động. Tại một trận sóc này bên trong, thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai dần dần tỉnh lại, vừa thấy Vương Kiệt không chút nào buông lỏng tiếp tục tàn sát bừa bãi, không khỏi một trận hoảng loạn, cực lực muốn tránh thoát nàng ma trường, trong miệng vội vàng kêu lên a. Không muốn, quá xấu hổ, không được, một bên kêu một bên hai tay không được chống cự Vương Kiệt bả vai, một viên chân thủ liên tục không ngừng lắc lư lấy tránh né Vương Kiệt không ngừng tác hôn. Ai ngờ Vương Kiệt một trận ha ha cuồng tiếu nói thả ngươi, cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể cùng các ngươi đôi này tiếp viên hàng không cùng một chỗ song phi, đây chính là thiên kim khó cầu tốt cơ hội đâu. Càng huống chi ngươi quá ẩn nhưng là ta còn không có đã nghiền, đến, chúng ta lại đến. Nói vừa xong, chính là một trận đầy mạnh, tại nụ hoa cúc nội ngón tay càng là liên tục không ngừng đào khoét quất cắm. Lúc này Hoàng Giai, toàn thân mềm yếu vô lực, lại tăng thêm Vương Kiệt đại con cặc cùng ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng nụ hoa cúc bên trong, đi lại sóc này ở giữa một cái xung kích bí động chỗ sâu, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Hoàng Giai sao chịu được như thế kích thích, khó nhịn từng trận tê dại ma sát xung kích khoái cảm, dần dần bỏ qua chống cự, hai tay vô lực đỡ tại Vương Kiệt trên vai, nhận mệnh tiếp nhận hắn hiệp làm gian dâm, trong miệng tiếng kêu dâm đãng phóng túng cũng càng lúc càng lớn. Nha, Tiểu Kiệt, mau ngừng, nha nha, không thể, ngươi không thể như vậy, ngươi đây là, chúng ta làm sao có thể tại Văn Nhã Tỷ trước mặt làm loại sự tình này. Nghe được Văn Nhã Tỷ hai chữ, càng thêm làm Vương Kiệt hưng phấn đến, hiện tại một đôi mỹ nữ tiếp viên hàng không cùng một chỗ hầu hạ chính mình, cái này nhưng là bách thế tu đến có phúc a. Vương Kiệt càng thêm lớn lực quất cắm, trong miệng lại nói dẹp đường dai dai. Không phải sợ, a, Văn Nhã Tỷ không biết cười nói ngươi, ngươi tiểu nộn huyệt thật sự là quá đẹp, Tiểu Kiệt quá thích ngươi. Tại thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai chặt khít nộn huyệt bên trong, Vương Kiệt cảm giác quá đẹp, đại con cặc bị nhỏ hẹp nộn huyệt thật chặt bao vây, Hoàng Giai nộn huyệt không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp, vừa mềm nhuyễn, quất cắm thật sự thoải mái nha. Cứ như vậy ôm lấy thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai tại rửa tay ở giữa nội chung quanh đi lại gian dâm, cho dù là thục phụ cũng rất ít trải qua loại chiến trận này, chớ nói chi là sơ kinh nhân luân Hoàng Giai, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhưng là từ thân thể truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, lại đó là mới nếm mây mưa Hoàng Giai có khả năng kháng cự. Dần dần, thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai phát hiện chính mình bí động chính phối hợp Vương Kiệt quất cắm mà không đoạn co lại kẹp chặt, trong miệng sóng âm cũng tùy theo hắn động tác liên miên không dứt truyền vào tai của mình bên trong, nhất là hai đầu thon dài ngà voi chân ngọc liều mạng cuốn kẹp Vương Kiệt vùng eo, càng làm Hoàng Giai cảm thấy vạn phần xấu hổ thẹn thùng. Nhìn đến Hoàng Giai cuối cùng bỏ qua chống cự, bắt đầu chủ động phối hợp chính mình động tác, Vương Kiệt lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng môi anh đào của nàng, chậm rãi ôm lấy nàng đặt ở trên bồn cầu, chính là một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa, hai tay liên tục không ngừng tại một đôi kiên cố núi ngọc thượng vuốt ve vân vê âu yếm, lại lần nữa đem Hoàng Giai chọc vào ê a thẳng kêu, từ bí động nội truyền đến từng trận xung kích khoái cảm, một cái giống như đụng vào ngực vậy. Đem sở hữu lý trí, xấu hổ bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai hai tay cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, giống như bạch tuộc vẫy gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, eo thon mông trắng không được lắc lư thượng đỉnh, phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba cấp bách vang, trong miệng liên tục không ngừng kêu a. Ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, nha, đẹp quá, a, không được, a, nàng kia trương mê người môi anh đào, càng chủ động tại Vương Kiệt môi. Khuôn mặt cùng trên ngực liên tục không ngừng cuồng hôn, hai tay tại Vương Kiệt lưng lấy ra từng đạo vết máu. Qua thật lâu, chỉ thấy Hoàng Giai toàn thân một trận giật giật run run, hai chân gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai Tiểu Kiệt. A, van cầu ngươi mau ngừng, nha, Tiểu Kiệt không thể như vậy, ai ra, trời à, dai dai thực khó chịu, ta muốn tiểu, nói eo thon hướng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Vương Kiệt cấp lật ra. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới hông đại con cặc bị xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái, quy đầu từng đợt tê dại ngứa ngáy, nhịn không được cỗ kia tê dại khoái cảm, gấp gáp ôm lên Hoàng Giai mông trắng, tại một trận cấp tốc quất cắm phía dưới, đem một đạo nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập nàng bí động chỗ sâu, bắn ra thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai toàn thân cấp bách run, vừa lên tiếng, lại lần nữa cắn lên Vương Kiệt bả vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Vương Kiệt thân thể. Không lâu sau đó, Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy Hoàng Giai nộn huyệt một trận co lại, kẹp chặt hắn đại con cặc sảng đến rất nhanh tăng lên, không đến 10 giây sẽ thấy thứ khôi phục phía trước kiên đính, hắn kìm lòng không được mãnh lực cắm xuống đi, Hoàng Giai nộn huyệt nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve Vương Kiệt quy đầu, đại con cặc, toàn thân, thậm chí linh hồn của hắn. Đột nhiên, Hoàng Giai A nũng nịu kêu to một tiếng, nộn huyệt mật ngọt vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, bỏng đến hắn đại con cặc một trận run run.

phối hợp Vương Kiệt va chạm, Kiều Mị Dâm đãng phát ra a. A, a, a. Tiếng rên rỉ. Tại thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai dâm lãng tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt giống động dục ngựa giống vậy, ưỡn eo đụng Hoàng Giai nộn huyệt, đem nàng hai tay cấp kéo ra phía sau, giống tại thuần phục ngựa vậy cưỡi dâm đãng Hoàng Giai. Hoàng Giai bị Vương Kiệt ép tới nửa người trên toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trừ bỏ phối hợp quất cắm dâm đãng kêu la bên ngoài, không hề chống đỡ lực, thẳng đến Vương Kiệt làm chăm đến sau đó, đột nhiên đem Hoàng Giai hai tay buông ra, thân thể nghiêng về trước. Chảo nắm huyền hoàng một đôi ngọc nhũ, biến thành Hoàng Giai cưỡi ở Vương Kiệt trên người, ngay tại trên mặt đất ân ái, toàn bộ quá trình, Hoàng Giai đều có vẻ thực tích cực chủ động. Vương Kiệt cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, cũng dễ dàng nhất hầu gái Phương tụ thai thành công, vì thế đem nàng thân thì lại lần nữa nằm thẳng tại trước người mình, đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, làm cho màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lớn nhất hạn độ bị tách ra. Hoàng Giai lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc phân nhảy qua tại Vương Kiệt trái phải. Để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào cuối cùng cũng là điên cuồng nhất sông pha. Hai người đều làm tốt nghênh tiếp này nhất thần thánh nhất tối mất hồn thời điểm công tác chuẩn bị về sau, Vương Kiệt thẳng người, hai tay đỡ lấy Hoàng Giai eo, hai chân cố định tốt Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đẩy đầu kia khe hở ở giữa tử cung, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Vương Kiệt ôn nhu làm đại con cặc sốc lên Hoàng Giai đại môi âm hộ, sau đó đại con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về Hoàng Giai nộn huyệt hung hăng cắm vào. Tại thân thể kết hợp với nhau trong nháy mắt, giao hoan nam nữ hai người trong lòng đồng thời run run, bốn mắt giao đúng, tại lẫn nhau trong mắt, nhiều một tia khó có thể nói rõ đồ vật, thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai hư không thân thể lập tức được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào, Vương Kiệt bắt đầu ra sức hơn đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Hoàng Giai lỗ thịt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Tại như bảo phong vũ điên cuồng cắm vào mãnh đưa xuống, Hoàng Giai nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen đại con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích, lại trải qua gần trăm hiệp quất cắm, Vương Kiệt cảm thấy thời điểm đã đến, đắc ý đem Hoàng Giai màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi mang lên trên vai. Đại gia biết Vương Kiệt làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu, cũng biểu thị hắn liền muốn bắt đầu cuối cùng xuất tinh. Mỗi một lần ra vào, bởi vì đùi bị đặt ở bộ ngực phương, Hoàng Giai có thể rành mạch nhìn tím đen tráng kiện đại con cặc tại chính mình nộn huyệt tiến tiến lui lui. Mỗi một lần cắm vào đều là ngay ngắn nhập vào, làm thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai cảm giác ký thống khổ lại kích thích. Chỉ thấy hắn đem hết khí lực toàn thân xuống phía dưới tiến hành một kích cuối cùng, thật lớn đại con cặc không lưu tình chút nào thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt. Lập tức liền đội lên Hoàng Giai nộn huyệt chỗ sâu nhất thắng đến tử cung. Đem nàng nộn huyệt phồng tràn đầy. Hoàng Giai khẩn trương nhắm mắt tình, hai tay gắt gao chụp vào trên mặt đất, hạ thân cùng hắn liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho nộn huyệt đem đối phương đại con cặc toàn bộ nuốt hết. Vương Kiệt đem đại con cặc tiến hành cuối cùng thật sâu cắm vào Hoàng Giai nộn huyệt, đứng vững miệng tử cung sau liền khai hỏa, từng cổ nóng bỏng tinh dịch giống như từ hắn đại con cặc trung phun ra đến, trực tiếp bắn vào Hoàng Giai tử cung chỗ sâu. Một lớp lại một lớp. Vương Kiệt toàn thân run run liền dùng mình, đại con cặc gắt gao cắm vào thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai hạ thân tiến hành cuối cùng điên cuồng. Hoàng Giai thân thể mềm nhũn tùy ý Vương Kiệt tại tử cung phun ra tinh dịch, giống hắn loại này mãnh liệt phun ra cùng cắm vào chiều sâu, quả thật thực dễ dàng làm nữ tính mang thai. Mưa gió mặc dù ngừng, hòa tâm đã rơi, tiếp lấy Vương Kiệt rút ra đại con cặc, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm đại con cặc rời đi nàng nộn huyệt thời điểm còn phát ra rất nhỏ phốc một tiếng. Chỉ thấy vừa mới bị cưỡng hiếp, đã trải qua mưa móc lễ rửa tội Hoàng Giai, vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi giống như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý vị, chỉ mỉm tại sao cao trào cái loại này chua tô, mềm nhũn lười biếng không khí bên trong, toàn thân mảnh mai vô lực, đôi mắt mê ly thất thần, bị bóp nhẹ mấy trăm lần bộ ngực sữa vẫn đang kiên định cao ngất, lại nhìn Hoàng Giai chỗ thẹn, dâm loạn đống hỗn độn vùng mơ u hoàn toàn lộ ra ngoài tại Vương Kiệt trước mắt. Chỉ thấy miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn. Hai bên môi âm hộ đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào, làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi, đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu, còn chảy ra Vương Kiệt vừa mới rót vào sinh mệnh chi dịch, vô luận ai cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trước mắt nữ thể đã từng trải qua như thế nào mây mưa kích tình, nhìn đến như vậy một cái thiên kiều bá mị Hoàng Giai đã bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục, Vương Kiệt không khỏi phiêu nhiên muốn say. Như thế giai nhân ngọc thể đúng là bị chính mình sở thi ân bố mưa. Thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai thẹn thùng vô hạn phát hiện căn kia hoàn toàn phong phú,

chuẩn bị tiếp nhận ta càng thêm nhiệt tình yêu thương a. Vương Kiệt giống to một tiếng, Phù Chính Thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai thân thể yêu kiều, bắt đầu lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, Hoàng Giai đắm chìm trong đau đớn cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái rên rỉ. A, rất ngứa nha, rất đau nha, thật là thoải mái nha. Cắm vào sâu một điểm, a, nha, ai nha, nha, nha. Chương 1959 tiếp viên hàng không đồng phục 17. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai Ngụy Hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, ở trên mặt đất chảy xuống, hắn dùng lực cắm vào, Hoàng Giai liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới, nhìn đến Hoàng Giai mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn mà thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai cũng nếm được đại con cặc xâm nhập nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi. Hoàng Giai cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, nộn huyệt bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Vương Kiệt đại xuất đại nhân quất cắm, tay niết thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, Hoàng Giai tại luân lý áp lực cùng Vương Kiệt ngạo nhân đại con cặc hạ nhịn không được phóng đãng rên gì, nha. Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe bổng, người đại con cặc, ghê gớm thật, a, thật cứng rắn, dai dai, tiểu nộn huyệt mau không chịu nổi, mau bị ngươi làm bảo, ngươi tha muội muội a. Hoàng Giai như tiên nhạc vậy tiếng rên gì tiếp tục truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính, Vương Kiệt càng thêm thô lỗ tách ra hai chân của nàng, một tay đỡ lấy chính mình đại con cặc, eo thúc một cái, dưới hông đại con cặc chính là không kiêng sợ đánh vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Lúc này Vương Kiệt chính là một đầu cuồng sư, sắp điên cuồng thống khoái mà phát tiết ra đến, đã như vậy, có thể khổ thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai rồi, tinh mịn mềm mại mật nộn huyệt, tại Vương Kiệt điên cuồng công kích, giống như muốn bị như tê liệt đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm, tiểu nộn huyệt phong phú cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng nếm được đặc biệt lớn hào đại con cặc tại ra vào, chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Hoàng Giai rất nhanh liền leo lên đỉnh phong. Dâm thủy tùy theo Vương Kiệt đại con cặc toàn đâm, quất cắm mà bay nước bắn đến. Rơi tại xung quanh trên sàn nhà, biến thành khắp nơi là từng mảnh một loang lổ màu trắng sữa vết ướt. Vương Kiệt một phen ôm lên Hoàng Giai, đứng lên, Hoàng Giai hai chân cuốn lấy Vương Kiệt eo, tiểu nộn huyệt đẩy hắn thật lớn mãnh thú, làm này chưa từng linh thú, nhân gian hung khí, càng sâu cất chứa tại bí nộn huyệt chỗ sâu, tính toán thuần phục Vương Kiệt hung tính, nhưng mà, nhân gian mãnh thú như thế nào như thế dễ dàng thuần phục đây này. Đứng thẳng lấy Vương Kiệt. Bởi vì vận lực nâng lấy thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai thân thể yêu kiều, dưới hông đại con cặc càng thấy lớn mạnh. Nàng chỉ cảm thấy, tiểu nộn huyệt càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, thậm chí liền nàng bởi vì cao trào sở mang đến từng trận quất đánh, đều không có dư thừa không gian khiến nó đi đạt được. Hoàng Giai tâm run rẩy nghĩ, chính mình sẽ bị làm phá hư. Vương Kiệt gia tăng kéo ra đút vào hai cái, sau đó đem đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt chung rút ra, Hoàng Giai đã gọi ra một ngụm đại khí. Nhưng Vương Kiệt rất nhanh đem nàng tiểu nộn huyệt nhắc tới, tiếp lấy mệnh lệnh Hoàng Giai dùng nàng kia ngạo nhân cặp vú gắt gao bao vây chính mình đại con cặc, hai tay hắn nâng vú, hướng tiểu nộn huyệt vậy xoa đại con cặc. Qua đoạn thời gian, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu một trận nóng rực, gia tăng kéo ra đút vào hai cái, liền đại con cặc nhắm ngay Hoàng Giai tiểu nộn huyệt cắm vào, đem một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào tử cung nội. Nha, Tiểu Kiệt, Hoàng Giai kêu to một tiếng, thân thể một trận giật giật, hai tay dùng sức ôm Vương Kiệt, chủ động điên cuồng mà hôn lấy hắn, qua ước chừng một phút, Hoàng Giai tứ chi buông lỏng, liền bất động, Vương Kiệt biết nàng lại tới nữa một lần cao trào. Vương Kiệt ngừng một hồi liền đem đại con cặc rút ra, ngồi xổm Hoàng Giai bên người thưởng thức nàng sau cao trào diễm tư, Vương Kiệt nhìn đến Hoàng Giai nộn huyệt trào ra nước suối chảy tới mông, lại chảy tới trên mặt đất, thân thể của nàng tại run rẩy, nghiêng xoay người từ cúi xuống bỏ tới trên mặt đất, Vương Kiệt hai tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve, dai dai. Không chịu nổi, không muốn. Van cầu ngươi, Tiểu Kiệt, không nên như vậy, dai dai sẽ chết. Hoàng Giai nhỏ giọng líu díu, muốn nhân cơ hội chạy trốn, Vương Kiệt liền từ mặt sau ôm lấy nàng, Hoàng Giai liền vội vàng cầu xin nói Tiểu Kiệt. Dai dai vẫn là lần thứ nhất, ngươi thật sự là quá cường đại, không cần, ôi. Dai dai, Tiểu Kiệt yêu ngươi, ngươi là ta đấy, ta muốn có được ngươi, cũng muốn có được Văn Nhã tỷ nói Vương Kiệt bất chấp tất cả, hai tay nắm lấy Hoàng Giai eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ trên đất. Nguyên lai thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai sau lưng càng gợi cảm mê người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân, hồng nộn môi âm hộ theo hởi mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu hoàng giai bộ phận sinh dục, hắn dùng hai cái ngón cái tách ra đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ. Vương Kiệt tại chỗ phần mu lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt, hoàng giai hòn le thật đẹp mắt, vì thế, hắn đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. A nhé, hoàng giai một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái, một trận kịch liệt run rẩy không muốn. Không muốn a, Tiểu Kiệt, dai dai không được, mau dừng lại, không thể như vậy nha. Vương Kiệt tiếp tục tại vuốt ve kia mẫn cảm hòn le, hoàng giai thân thể run rẩy lợi hại hơn. Tượng một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, quát to tiếng càng ngày càng cao, nhìn đến hoàng giai tại Vương Kiệt thủ hạ lại có lớn như vậy phản ứng. Vương Kiệt anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động, hắn đỡ lấy đại con cặc, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu cắm vào hoàng giai bên trong thân thể. Nha nha, hoàng giai thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một trận run rẩy. Nha, giai giai tiểu nộn huyệt thật chặt, Tiểu Kiệt rất thích, ngươi nộn huyệt thật đẹp diệu nha. Tiểu Kiệt phải vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai nộn huyệt liên tục không ngừng co lại, lớn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, hoàng giai không phản kháng nữa, ngược lại chấn động vòng eo cùng Vương Kiệt động tác phối hợp. Giai giai, ngươi thích sao? Vương Kiệt một bên cắm vào một bên hỏi. Thích, hoàng giai kêu lên, nha, Tiểu Kiệt, a. Quan gia à, dai dai. Còn cần không? Vương Kiệt hỏi tiếp nói. Còn muốn, Tiểu Kiệt, ngươi chơi à, nha, dai dai cho ngươi hết. Ngươi làm được, nhân gia toàn thân tê dại. Nha nha, Vương Kiệt cảm thấy hoàng giai nộn huyệt tượng hút đồng, dùng sức hút mút chính mình đại con cặc. A, đại lực một chút, nha, nha, Tiểu Kiệt, a, dai dai lại muốn đến đây. Trời à, mau, Tiểu Kiệt, lớn hơn nữa lực một chút. Nghe được hoàng giai rên rỉ, Vương Kiệt quất cắm càng nhanh hơn, hoàng giai thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt xung kích trước sau chấn động. Nha, thanh thuần tiếp viên hàng không hoàng giai lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch ở trên mặt đất, Vương Kiệt biết nàng lại đạt tới cao trào. Vương Kiệt đem hoàng giai thân thể chuyển qua, đối mặt chính mình, hai người thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Vương Kiệt một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi giai giai, ngươi thoải mái sao? Hoàng giai không trả lời Vương Kiệt, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, mặc hắn vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Vương Kiệt đại con cặc lại đã hiên nhiên mà đứng, khát vọng lại triển hùng phong, vì thế hắn xoa nhẹ hoàng giai cứng rắn vú, tại nàng bên tai ôn nhu nói nói tiểu thân ái, vừa rồi kích thích sao. Hoàng giai ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cẩn thận gan, còn muốn sao? Vương Kiệt tiếp tục hỏi. Hoàng giai hơi hơi mở tú mục, mềm mại đáng yêu nhìn Vương Kiệt, kia có thể nói ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại.